Chương 1. Chào mừng các người chơi bước vào phó bản y bóng ma kỳ lạ. Đại thiếu gia nhà họ Dương, Dương Thần Phong chết một cách kỳ lạ, tất cả thành viên gia đình họ Dương đều trở về biệt thự cũ để chuẩn bị dự tang lễ của anh ta. Nhưng mọi người trong nhà họ Dương đều cảm thấy có gì đó không ổn, dường như chẳng ai thực sự đau buồn trước cái chết của Dương Thần Phong. Giống như đó chỉ là cái chết của một người xa lạ vô cùng tầm thường. Hơn nữa, những vị khách đến viếng thường xuyên biến mất không rõ lý do, nhưng quản gia lại bảo rằng họ chỉ có việc đột xuất phải về trước. Không khí trong nhà họ Dương ngập tràn sự quỷ dị, dường như còn ẩn chứa mối nguy hiểm nào đó, mang đến cảm giác như một cơn bão sắp ập tới. Nhiệm vụ phó bản, sống sót trong 7 ngày. Nguyễn Thanh nhìn thông tin phó bản, lòng trầm xuống. Cậu chưa kịp nghỉ ngơi đủ 7 ngày ở khu chủ thành của trò chơi, cũng không chủ động chọn tham gia. Rõ ràng cậu đã bị người khác lôi vào phó bản này. Và kẻ đã kéo cậu vào đây, rất có thể chính là Vĩnh An công hội kia. Đáng lẽ muốn cùng vào phó bản phải có sự đồng ý tạo đội của cậu mới được. Giờ nghĩ lại những điều này cũng vô nghĩa, quan trọng hơn là phó bản này có gì đặc biệt. Và liệu Tô Chẩm cùng Lý Thư Dương có mặt ở đây hay không? Nếu hai người đó cũng trong phó bản này, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nguyễn Thanh hy vọng hai người kia đang điều tra cậu, chứ không phải quay lại hoàn thành đơn xin nhập hội. Bởi lúc họ đuổi theo cậu, đơn xin nhập hội mới chỉ điền được một nửa, chắc chưa tính là chính thức gia nhập công hội. Dù trong lòng mong muốn như vậy, nhưng cậu vẫn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu hai người đó thực sự có mặt ở đây, thì nhất định phải tránh mặt họ. Nguyễn Thanh ngồi dậy, bắt đầu hệ thống lại thông tin phó bản và ký ức của nguyên chủ. Lần này nhân thân của cậu là người yêu của vị đại thiếu gia nhà họ Dương, nói là người yêu cũng không hoàn toàn chính xác. Chính xác mà nói, nguyên chủ chỉ là kẻ thứ ba. Dù đã đăng ký kết hôn hợp pháp, nhưng nguyên chủ vẫn là người đến sau. Dương Thần Phong thực ra không phải đại thiếu gia thực sự của nhà họ Dương, chỉ vì cha anh ta từng cứu mạng người nhà họ Dương nên được đối xử như con trai trưởng. Cho anh ta tá túc trong biệt thự họ Dương. Dù không phải người nhà, nhưng gia đình họ Dương rất coi trọng Dương Thần Phong, còn đính nhất anh ta với tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Bạch Nguyệt. Tuy nhiên, Dương Thần Phong chưa từng chính thức thừa nhận hôn ước này, nhưng ban đầu cũng không phản đối, nên mối quan hệ này kéo dài khá lâu. Chương 2. Mãi đến 2 tháng trước, Dương Thần Phong gặp được nguyên chủ. Dương Thần Phong bắt đầu phản đối môn hôn sự này, muốn hủy ước hôn với Thẩm Bạch Nguyệt để đến với nguyên chủ. Nhà họ Dương được xem là gia tộc hào môn đỉnh cấp, dù là lĩnh vực kinh doanh hay các phương diện khác, vị thế của họ đều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Thế nhưng gia đình nguyên chủ chỉ là tiểu môn tiểu hộ, nhà họ Dương căn bản không chấp nhận cho hai người đến với nhau, thậm chí còn ép buộc họ chia tay. Dương Thần Phong không đồng ý chia tay, cũng không muốn cưới Thẩm Bạch Nguyệt, anh ta như bị ma nhập, trực tiếp dẫn nguyên chủ bỏ trốn. Còn lén lúc đăng ký kết hôn với nguyên chủ, hai người trở thành một cặp phu phu hợp pháp. Chỉ là không hiểu vì sao, Dương Thần Phong và nguyên chủ mới bỏ trốn chưa đầy nửa tháng thì Dương Thần Phong đã chết. Nguyên nhân cái chết không rõ, như thể đột ngột qua đời vì đột tử vậy. Trong khi Dương Thần Phong hoàn toàn không có bệnh tim mạch hay bất kỳ bệnh nào tương tự, cũng không thức khuya hay lao lực quá độ. Tóm lại cái chết vô cùng đột ngột, cũng vô cùng kỳ lạ. Nguyên chủ đột nhiên trở thành quả phụ. Nhà họ Dương rất nhanh đã nhận được tin tức. Nhưng sau khi đưa thi thể Dương Thần Phong về, họ hoàn toàn không có ý định điều tra nguyên nhân cái chết, thậm chí còn không thèm hỏi han, trực tiếp chuẩn bị tổ chức tang lễ. Lạnh lùng như thể người chết không phải là người thân của nhà họ Dương vậy. Nguyên chủ không thể hiểu nổi, cậu cho rằng cái chết của Dương Thần Phong nhất định có vấn đề. Cậu kịch liệt phản đối, đề xuất, báo cảnh sát, thậm chí còn đe dọa. Nhưng tất cả đều vô ích, nhà họ Dương hoàn toàn không thèm để ý đến cậu. Nguyên chủ không có năng lực gì, gia thế cũng không đủ, căn bản không thể điều tra ra nguyên nhân thực sự. Cuối cùng, nguyên chủ chỉ có thể bất lực nhìn nhà họ Dương xem cái chết của Dương Thần Phong như một cái chết tự nhiên do bệnh tật. Có lẽ nhà họ Dương thương hại nguyên chủ, cũng có lẽ lương tâm họ thức tỉnh, lần đầu tiên cho phép nguyên chủ bước vào cổng nhà họ Dương. Cho phép cậu tham dự tang lễ Dương Thần Phong 7 ngày sau. Chỉ là người nhà họ Dương vẫn xem thường nguyên chủ, gần như coi cậu như không tồn tại. Ngay cả người giúp việc trong nhà cũng có thể bắt nạt cậu. Thực ra gia đình nguyên chủ cũng không quá tệ, chỉ là một gia đình bình thường, nhà có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tuy không giàu có nhưng đủ để no ấm. Nhưng so với nhà họ Dương thì khác một trời một vực, hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Gia đình nguyên chủ tuy không giàu, nhưng từ nhỏ đã được người nhà bảo vệ rất tốt, cũng có thể nói là được nuông chiều lớn lên. Chương 3. Bởi vậy tính cách cậu nghiêng về kiểu ngạo kiều lưỡi độc, nếu có ai dám bắt nạt, cậu tuyệt đối không chịu nhẫn nhục. Nhưng lần này khác, nguyên chủ nhân vì muốn tham dự tang lễ cuối cùng của Dương Thần Phong, đành phải cắn răng chịu đựng. Nguyễn Thanh cúi mắt, nhìn chiếc vòng tay tự như huyễn hồn linh đang đeo trên cổ tay, lòng dâng lên suy tư. Có vẻ như cốt lõi của phó bản này chính là nhà họ Dương cùng tang lễ của Dương Thần Phong. Nhiệm vụ phó bản là sống sót qua 7 ngày, mà thời gian tổ chức tang lễ lại vào ngày thứ 6. Rõ ràng trong đám tang rất có thể sẽ xảy ra chuyện kinh khủng nào đó. Chẳng lẽ Dương Thần Phong đã biến thành thứ tồn tại kia rồi? Sau khi chết không cam lòng, nên muốn kéo tất cả mọi người xuống chốn âm ti cùng mình. Nguyễn Thanh bị suy đoán của mình dọa đến nỗi bàn tay run lên, nhưng ba chiếc chuông nhỏ trên Huyễn Hồn Linh vẫn im lìm không một tiếng động. Huyễn Hồn Linh vốn dĩ không thể phát ra âm thanh, ba chiếc chuông kia tượng trưng cho ba lần sử dụng, hiện tại đã có một chiếc mất đi ánh sáng. Điều này rõ ràng có nghĩa là nó đã được dùng qua một lần. Nguyễn Thanh đưa tay nghịch chiếc chuông nhỏ, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cũng chưa chắc đã như dự đoán của cậu. Phó bản này chỉ có một cách duy nhất để thông quan là sống sót qua 7 ngày, nghĩa là tất cả người chơi đều phải trải qua tang lễ của Dương Thần Phong. Dĩ nhiên, với thân phận hiện tại của cậu, chưa chắc đã có thể sống đến ngày tang lễ. Bởi thông tin phó bản có ghi rằng nhà họ Dương thường xuyên có khách mất tích, còn ẩn giấu một mối nguy hiểm khôn lường. Người nhà họ Dương vốn không ưa cậu, nếu xảy ra nguy hiểm, cậu chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên. Tình hình hiện tại vô cùng mơ hồ, khó có thể phán đoán nhà họ Dương đang giấu giếm điều gì. Cũng khó lòng đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tang lễ của Dương Thần Phong. Tuy nhiên, người chơi thuộc Vĩnh An Công hội rõ ràng có ý đồ gì đó với phó bản này, rất có thể là muốn giành được đạo cụ đặc biệt nào đó. Điều này cũng có nghĩa là họ đã nắm được một số thông tin về phó bản. Nguyễn Thanh khẽ cúi mắt, lại lần nữa lắc nhẹ chiếc chuông nhỏ, đã nắm được thông tin nha. Bây giờ còn rất sớm, trời mới tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo không ngớt. Tiếng hót khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đúng lúc Nguyễn Thanh định xuống giường, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Nếu không chú ý lắng nghe hoặc thính giác không nhạy bén, có lẽ sẽ bỏ qua mất. Rõ ràng chủ nhân của bước chân đang cố tình giảm âm thanh. Và tiếng bước chân ấy dừng lại ngay trước cửa phòng cậu. Nguyễn Thanh thót tim, ngón tay thon trắng đang nghịch chuông khẽ siết chặt hơn. Chương 4. Nhà họ Dương vốn chẳng ưa gì nguyên chủ, ngày thường thấy mặt cũng chỉ làm lơ, làm sao có chuyện tự động tìm đến. Hơn nữa, nếu thật sự có việc cần tìm nguyên chủ, cần gì phải khép nép bước chân như thể không muốn ai hay biết. Người giúp việc lại càng không có lý do gì đến tìm nguyên chủ. Dù nhà họ Dương không thích nguyên chủ đi nữa, nguyên chủ vẫn là khách của gia đình họ Dương. Ngay cả khi muốn bắt nạt nguyên chủ, họ cũng chỉ dám lén lút sau lưng, tuyệt đối không dám xông thẳng vào phòng để hành hung. Bởi căn phòng Nguyễn Thanh đang ngủ chính là phòng ngủ cũ của Dương Thần Phong, nằm ở tầng 3, nơi chỉ dành cho thành viên nhà họ Dương. Người giúp việc bình thường không được phép tùy tiện lên đây. Ngón tay Nguyễn Thanh siết chặt hơn. Không lẽ cậu đã trở thành mục tiêu ngay từ sớm như vậy sao? Cứ nhìn vào những nguy hiểm chết người cậu gặp phải mỗi khi bước vào phó bản, khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ, Nguyễn Thanh nhanh chóng liếc nhìn chiếc bàn cạnh giường, lặng lẽ cầm lấy cây kéo trên mặt bàn. Sau đó, cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín như thể vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tạch. Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Cánh cửa phòng Nguyễn Thanh đã bị mở ra. Lúc này mới khoảng 4-5 giờ sáng, trời chỉ vừa hừng đông. Ngoài tiếng chim hót ngoài cửa sổ, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Và rồi tiếng chim cũng đột ngột ngừng bặt, như thể bị dọa cho hoảng sợ. Dường như ngay khi tiếng bước chân vang lên, cả thế giới chìm vào im ắng lạ thường, khiến cho tiếng bước chân càng thêm rõ rệt. Cùng với đó là tiếng sột soạt từ lớp vải quần áo cọ vào nhau. Mỗi bước chân tiến gần hơn đều khiến người ta dựng cả tóc gáy. Như có hiểm nguy đang lặng lẽ tiếp cận. Nghe thấy tiếng mở cửa, Nguyễn Thanh không hề thay đổi sắc mặt. Ngay cả khi đã nghe rõ tiếng bước chân đến gần, cậu vẫn không lộ chút dị thường nào. Cứ như vẫn đang say giấc nồng. Nhịp tim và hơi thở đều được khống chế ở mức ổn định. Kẻ xâm nhập cố tình dẹp bước chân, mục tiêu rõ ràng khi tiếng bước chân không ngừng nghỉ mà thẳng tiến đến cạnh giường Nguyễn Thanh. Rồi tiếng bước chân biến mất, tiếng sột soạt của vải cũng không còn. Thế giới chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Đến lúc ra tay rồi sao? Dưới lớp chăn, bàn tay Nguyễn Thanh siết chặt cây kéo. Chiếc kéo khá nhỏ, chỉ là loại kéo cắt chỉ thông thường. Nếu không thể hạ gục đối phương ngay lập tức, cậu chắc chắn sẽ bị phản kháng. Chương 5. Dù có thể sử dụng Huyễn Hồn Linh để nhập vào cơ thể đối phương, nhưng khi chưa xác định rõ mục tiêu tối ưu, Nguyễn Thanh không muốn lãng phí cơ hội hiếm có này. Bởi nếu đối phương có ý chí kiên cường, rất có thể sẽ thất bại ngay lập tức. Tốt nhất là chờ thời cơ chín muồi, một kết liễu dứt khoát. Bình tĩnh. Khoảng cách vẫn chưa đủ gần. Thế nhưng, 1 phút trôi qua. 2 phút trôi qua. 5 phút trôi qua. Nguyễn Thanh, ê. Dù đã 5 phút trôi qua, trước giường vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Không, chắc chắn có người ở đó. Nhất định có ai đó đang đứng cạnh giường cậu. Nguyễn Thanh tin tưởng vào thính giác và phán đoán của mình, cậu không vội mở mắt kiểm tra mà vẫn giả vờ ngủ say như ban đầu. Thời gian tiếp tục trôi qua từng giây từng phút. Nguyễn Thanh không hề lơ là cảnh giác, tay nắm chặt chiếc kéo, chờ đợi hành động của đối phương và thời cơ hoàn hảo nhất. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Căn phòng yên tĩnh đến mức như chẳng có ai hiện diện. Tay cầm kéo của Nguyễn Thanh đã bắt đầu mỏi như là từ bỏ ý định tấn công rồi. Hay kẻ đến đây không phải để giết cậu? Thực tế trong phòng quả thật có người, nếu Nguyễn Thanh mở mắt, cậu sẽ thấy một người đàn ông đang đứng cạnh giường. Người đàn ông có gương mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm, nhưng ánh nhìn lại như sói dữ, toát lên vẻ nguy hiểm khó lường. Hắn đang chằm chằm nhìn kẻ đang ngủ say trên giường. Chàng trai trên giường đang chìm trong giấc ngủ, gương mặt ngây thơ bình yên, hoàn toàn không hề phòng bị. Chẳng hề hay biết mình đang ở trong tình huống nguy hiểm thế nào. Có lẽ dù bị giết chết, cậu cũng chẳng biết mình chết vì đâu. Ngây thơ đến buồn cười. Không chỉ việc đến dự đám tang là nực cười, ngay cả quyết tâm điều tra cái chết của Dương Thần Phong cũng đáng chê trách. Nhưng ánh mắt đầy hiểm ác của người đàn ông lướt qua đôi mày thanh tú như tranh vẽ của kẻ trên giường. Chàng trai nằm nghiêng, chỉ có thể thấy gương mặt bên. Hàng mi dài cong vút khép hờ, bỗng đổ xuống dưới mắt tạo nên một nét đẹp mê hoặc. Mái tóc đen xõa trên gối trắng tạo nên sự tương phản mãnh liệt giữa hai màu đen trắng. Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của chàng trai, ngược lại càng tôn lên nét đẹp phóng khoáng, bất cần. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến khó tin. Chương 6. Ánh mắt người đàn ông từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng của thiếu niên. Màu môi cậu rất nhạt, không phải là thứ hồng hào tự nhiên, mà mang một chút sắc thái nhợt nhạt như người ốm. Hơn nữa, đường nét môi cậu vô cùng đẹp, trông mềm mại đến lạ thường. Dường như rất thích hợp để hôn. Chỉ có điều, có lẽ chỉ cần dùng lực một chút là sẽ sưng lên ngay. Có lẽ còn ửng lên một màu hồng thật đẹp nữa. Người đàn ông nhìn chằm chằm rất lâu, vô thức giảm nhẹ động tác, ngồi xuống bên giường. Chiếc giường cực kỳ mềm mại, vì trọng lượng của người đàn ông mà lún xuống một chút. Nhưng thiếu niên trên giường dường như ngủ rất say, không hề bị đánh thức bởi chuyện đó. Bởi chiếc giường quá rộng, cậu nằm ngay chính giữa, nên không cảm nhận được những rung động nhỏ ở mép giường cũng là chuyện bình thường. Người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm trắng như ngọc của thiếu niên, hơi ngửa đầu cậu lên một chút, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Đẹp đẽ và ngoan ngoãn. Dung mạo tinh xảo đến mức hoàn hảo tuyệt đối, đẹp đến mức không giống người thường. Dù chưa mở mắt, nhưng đã đủ diễm lệ khiến người ta không thể rời mắt. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi cậu mở mắt sẽ như thế nào. Ánh mắt người đàn ông dừng lại một chút. Có lẽ vì bị ai đó nâng cằm, trong giấc ngủ, thiếu niên có vẻ không được thoải mái, cựa quậy nhẹ. Hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung rung, như thể sắp tỉnh giấc. Thấy vậy, người đàn ông vô thức giảm lực tay, cho đến khi thiếu niên lại chìm vào giấc ngủ. Khi thấy cậu đã ngủ say trở lại, ngón tay người đàn ông tiến gần đến môi cậu, dùng lực nhẹ nhàng. Đôi môi hồng nhạt của thiếu niên bị ép mở ra một chút, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, thoáng thấy được màu hồng bên trong. Mềm mại, ẩm ướt, quyến rũ đến cực điểm. Như đang mời gọi người ta hôn lên và mút lấy một cách điên cuồng. Người đàn ông như bị ma ám, đưa ngón tay mình vào trong, chỉ chạm nhẹ một chút, cảm giác ấm áp ẩm ướt lập tức truyền đến. Quả nhiên rất mềm. Mềm đến nỗi như có thứ gì đó từ sâu trong lòng vỡ vỏ, trong chớp mắt mọc lên như cỏ dại, lan tỏa khắp cơ thể. Khiến người đàn ông lập tức có một cảm xúc kỳ lạ, vừa bứt rứt, vừa phấn khích. Cảm xúc này đến ào ạt và xa lạ, không thể diễn tả thành lời. Như mặt hồ phẳng lặng bỗng có hòn đá nhỏ rơi xuống, gợn sóng lan ra từng vòng. Không thể ngăn, cũng không thể dừng, thậm chí ngày càng lớn. Phá vỡ sự yên tĩnh vốn có, khiến người đàn ông gần như quên mất lý do mình đến đây. Chương 7. Chuyện này không bình thường, thật sự rất không bình thường. Rõ ràng chỉ là một vật hiến tế mà thôi. Lại còn là thứ đồ tế lễ hạ đẳng chẳng có tác dụng gì lớn. Cho dù có chết trước khi hiến tế cũng chẳng ai thèm quan tâm. Lẽ ra hắn nên bóp nát cổ họng, vặn gãy đầu, rút hết máu trong người để làm món ăn vặt tạm được. Chứ không phải như bây giờ, sợ dùng lực mạnh một chút sẽ khiến người ta tỉnh giấc. Dù cảm thấy mình bất thường, người đàn ông vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, dùng ngón tay thon dài lần nữa chạm nhẹ vào nơi mềm mại. Toàn bộ khung cảnh trông như chàng trai trên giường đang há miệng, chủ động mút lấy ngón tay hắn. Tràn ngập sự mơ hồ đầy ám muội, vô cùng gợi cảm. Người đàn ông hoàn toàn không để tâm rằng chàng trai trên giường xét về danh nghĩa là chị dâu của hắn. Cũng chẳng hề cảm thấy có gì sai khi đối xử với người yêu của Dương Thần Phong ngay trong phòng hắn sau khi hắn đã chết. Nguyễn Thanh giả vờ ngủ. Vì người đàn ông chỉ đưa tay ra, Nguyễn Thanh không có cơ hội hành động. Hơn nữa bàn tay kia quá gần, dù có tấn công cũng dễ dàng bị chặn lại. Đến lúc đó sẽ phải dùng đến đạo cụ. Nguyễn Thanh đành nhẫn nhịn, coi như mình thật sự chưa tỉnh. Nhưng khi người đàn ông càng lúc càng quá đáng, cậu vẫn giả vờ khó chịu cựa quậy vài cái, như sắp thức giấc. Mỗi lần như vậy, người đàn ông đều dừng lại, sợ cậu sẽ tỉnh. Rốt cuộc người này là ai? Có phải người nhà họ Dương không? Nguyễn Thanh lướt qua trong đầu danh sách người nhà họ Dương mà nguyên chủ biết. Gia tộc họ Dương cực kỳ đông đúc, nhưng nhà này chỉ có 5 người. Trên có ông nội và cha, dưới có 2 người em trai. Nhưng Dương Thần Phong không có tên trong hộ khẩu nhà họ Dương, hắn chỉ là ở nhờ, ngoài danh xưng và đãi ngộ của đại thiếu gia ra thì không phải thành viên gia tộc. Nên chính xác mà nói, nhà họ Dương chỉ có 4 người. Nguyên chủ không quen biết cả 4 người này. Chỉ từng thấy họ từ xa, nhớ lại ánh mắt thờ ơ của họ. Như thể hoàn toàn không nhìn thấy cậu. Hơn nữa nguyên chủ mới đến nhà họ Dương ngày hôm qua, chưa gặp ai. Tức là nguyên chủ hầu như không có ký ức gì về gia đình họ Dương. Nên Nguyễn Thanh khó đoán được danh tính người trước mặt. Cậu cũng không dám mở mắt, sợ nếu chọc giận người đàn ông sẽ rắc rối. Nhìn chàng trai nhíu mày, lông mi rung nhẹ, người đàn ông đành rút ngón tay ra. Chương 8. Rốt cuộc người trên giường đã thay đổi nhịp thở, nếu không rút ra ngay thì chắc chắn cậu thiếu niên sẽ tỉnh dậy mất. Ánh mắt người đàn ông đăm đăm nhìn những ngón tay ướt át của mình, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm giác ấm áp ẩm ướt ấy dường như vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay. Yết hầu người đàn ông vô thức chuyển động, ánh mắt dời xuống đôi môi mỏng manh của cậu thiếu niên. Bởi vì hành động vừa rồi, màu môi cậu đã ửng lên sắc hồng phấn đẹp mắt, tựa như được tô bằng loại phấn hồng thượng hạng, hồng nhuận óng ánh, càng khiến người ta không thể rời mắt. Người đàn ông khẽ nghiêng người, tiến gần hơn về phía giường. Dường như muốn nhìn rõ hơn, cũng giống như muốn cúi xuống hôn lên đó. Nguyễn Thanh cảm nhận được sự tiếp cận của người đàn ông, trong lòng lại thầm thở phào. Chỉ cần hắn đến gần, cậu có thể tự tin đâm trúng tim đối phương. Dù không thể một đòn hạ gục, ít nhất cũng làm suy yếu ý chí của hắn. Lúc đó sử dụng đạo cụ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đúng lúc người đàn ông chuẩn bị cúi xuống. Rầm. Một tiếng vỡ kính vang lên chói tai từ đại sảnh lầu 1. Dường như có ai đó đã đập vỡ đồ vật bằng thủy tinh, có lẽ là lọ hoa chẳng hạn. Và bởi vì người đàn ông vào phòng đã không đóng cửa, âm thanh ấy càng trở nên vang dội, vô cùng chói tai. Phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông dừng lại, liếc nhìn ra cửa với ánh mắt lạnh lùng, ngay sau đó biến mất khỏi bên giường. Còn Nguyễn Thanh chỉ khẽ rung những sợi mi dài, như thể bị đánh thức bởi tiếng ồn. Sau khi cơ thể hơi cử động, cậu từ từ mở mắt. Có lẽ vì vừa tỉnh giấc, trong đôi mắt ấy như có ánh sáng lưu chuyển tan dần. Mở mắt xong, Nguyễn Thanh lén liếc nhìn quanh phòng, ngoài cậu ra dường như không có ai khác. Dù không nhìn thấy, nhưng cậu hiểu rõ, khi tiếng kính vỡ vang lên, kẻ vừa ngồi bên giường đã lặng lẽ ẩn nấp. Với tốc độ nhanh khủng khiếp, thậm chí không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể đoán được hắn ta đang trốn ở đâu. Càng không chắc chắn liệu kẻ đó còn ở trong phòng hay không. Hiện tại có hai tin xấu. Tin xấu thứ nhất, cậu đã bị ai đó để mắt tới. Và tin xấu thứ hai, kẻ đang theo dõi cậu, rất có thể không phải là con người. Chương 9. Ít nhất cũng không phải là con người bình thường, có lẽ là loại người giống như trong bản phụ khu Tây Sơn Tiểu Âu đã ăn thịt sâu độc. May mắn là lúc nãy không ra tay trực tiếp, nếu không chẳng những không làm tổn thương đối phương chút nào, mà còn có nguy cơ lộ ra bản thân không phải Úc Thanh. Phải biết rằng Úc Thanh tuy có chút kiêu ngạo và lưỡi như dao, nhưng bản chất vẫn là người thuần khiết lương thiện. Cũng chưa từng trải qua sóng gió gì lớn. Cho nên trong tình huống vô cớ, tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện cầm kéo giết người. Còn về việc tại sao phán đoán đối phương không phải người, Nguyễn Thanh thực ra ngay khi nghe thấy tiếng kính vỡ đã hơi mở mắt. Nhưng chẳng thấy gì cả. Rõ ràng là chưa đầy một giây, người kia đã biến mất, hoặc là trốn đi rồi. Đây không phải tốc độ mà con người có thể đạt được. Trừ phi người đó đang trốn dưới gầm giường. Bởi vì cạnh giường cậu không gần chỗ nào cả, muốn trốn đi ít nhất cũng mất 1-2 giây. Chỉ có trốn xuống gầm giường thì cậu mới không nhìn thấy. Quan trọng nhất là, nếu chỉ đơn thuần là một bản phụ giết người, có cần phải như Vĩnh An Công hội tốn nhiều công sức lừa người chơi mới vào hội không? Cho dù là ở bản phụ trước Vương Thanh có năng lực đặc biệt, cũng không đến mức như vậy. Bản phụ này chắc chắn có chỗ nào đó kỳ quặc. Vĩnh An Công hội muốn thu hoạch được thứ gì từ bản phụ này chăng? Đạo cụ? Hay là sức mạnh? Nguyễn Thanh che giấu ánh mắt, giả vờ như vừa tỉnh dậy, trong mắt mang theo chút mơ hồ. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt cậu đã tối sầm lại, lông mi khẽ run, toàn thân toát lên vẻ u uất và khó chịu. Như thể vẫn đang đau lòng vì cái chết của chồng mình. Nguyên bản chủ vẫn yêu Dương Thần Phong, nếu không đã không ở bên anh ta khi biết rõ hôn ước với Thẩm Bạch Nguyệt chưa được hủy bỏ. Mặc dù Dương Thần Phong đã nhấn mạnh vô số lần rằng anh ta và Thẩm Bạch Nguyệt hoàn toàn không quen biết, hai người chỉ là hôn nhân vì lợi ích, nhưng nguyên bản chủ thực ra luôn cảm thấy đau khổ và áy náy về chuyện này. Cảm thấy có lỗi với Thẩm Bạch Nguyệt. Dù là hôn nhân vì lợi ích, cũng nên hủy hôn ước rồi mới ở bên nhau. Kỳ thực nguyên bản chủ được cha mẹ dạy dỗ rất tốt, việc cậu ở bên Dương Thần Phong chỉ là một ngoại lệ. Ban đầu nguyên bản chủ luôn từ chối Dương Thần Phong và nói rõ phải hủy hôn ước mới tính đến chuyện ở bên anh ta. Nhưng có một lần cả hai đều say rượu, chuyện đáng xảy ra, không đáng xảy ra, đều xảy ra hết. Quan hệ của hai người từ đó không còn trong sạch nữa. Dương Thần Phong sau đó quỳ xuống xin nguyên bản chủ tha thứ, nói rằng anh ta chỉ vì say rượu, nói rằng anh ta có lỗi với nguyên bản chủ. Chương 10. Nguyên chủ lúc này cũng đành bó tay, bởi lỗi lầm đã phạm phải rồi. Nhưng hắn luôn muốn tìm Thẩm Bạch Nguyệt để bày tỏ sự hối lỗi, chỉ tiếc chẳng có cơ hội. Dù nhà họ Thẩm không bằng nhà họ Dương, nhưng cũng không phải muốn gặp là gặp được. Nguyên chủ từng đến tập đoàn Thẩm thị rình rập mấy lần, đều không thấy được Thẩm Bạch Nguyệt. Hắn vẫn chưa từ bỏ, nào ngờ Dương Thần Phong lại chết trước. Lại chết đột ngột như vậy. Thế là nguyên chủ xuất hiện ở đây, chờ dự đám tang Dương Thần Phong, tiễn hắn đoạn đường cuối. Nguyễn Thanh đăm chiêu nhìn chăng mấy giây, vẻ mặt mơ màng như đang chìm trong nỗi buồn. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu, dường như vừa phát hiện cửa phòng mình đang mở. Cậu khựng lại, gương mặt thanh tú hiện lên chút nghi hoặc, như đang thắc mắc tại sao cửa lại mở. Bởi tối qua đi ngủ cậu rõ ràng đã đóng cửa, dường như còn khóa nữa. Nhưng Nguyễn Thanh tỏ ra không chắc chắn, vẻ mặt như đang cố nhớ xem mình có đóng cửa hay không. cuối cùng cậu rời giường, đóng cánh cửa đang mở toang. Nhưng Nguyễn Thanh không khóa, chỉ đóng hờ mà thôi. Dù đây là tầng 3, bên cửa sổ là vườn biệt thự, nhưng nhảy xuống chắc chắn cũng sẽ bị thương. Nguyễn Thanh luôn không tự chặn đường lui của mình. Nếu có gì bất ổn, cậu có thể lập tức mở cửa chạy thoát. Nguyễn Thanh mặc đồ ngủ, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền vào phòng thay đồ. Căn phòng này vốn thuộc về Dương Thần Phong, quần áo trong tủ cũng là của hắn. Đồ đạc nguyên chủ mang theo hôm qua ít ỏi vô cùng, chỉ xếp trong vali để dưới đất. Bởi nguyên chủ chỉ ở đây 7 ngày, nên chỉ mang đủ 7 bộ quần áo. Sau khi dự đám tang Dương Thần Phong, nhà họ Dương chắc chắn sẽ không cho phép cậu ở lại biệt thự tổ. Nguyễn Thanh không chắc trong phòng có người hay không, nên không muốn thay đồ tại đây. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi đang thay nửa chừng. Lúc đó muốn dậy cũng không kịp. Nhưng mặc đồ ngủ lại rất bất tiện, cậu không thể mãi không ra ngoài. Nếu kẻ kia đang lẫn trong phòng, càng ở lâu càng nguy hiểm. Nguy hiểm đủ đường. Dù chưa rõ danh tính kẻ đó, nhưng chỉ qua hành động lúc nãy, đủ thấy hắn không phải người bình thường. Chương 11. Nguyễn Thanh liếc nhìn phòng tắm, cuối cùng nhặt lên một bộ quần áo sạch sẽ, giả vờ bước vào chuẩn bị tắm rửa rồi thay đồ. Cửa sổ phòng tắm mở không cao, ngay cả Nguyễn Thanh cũng có thể dễ dàng trèo ra ngoài. Hơn nữa phòng tắm có cửa, nếu khóa chặt lại thì ít nhất cũng giúp cậu tranh thủ được chút thời gian. Nguyễn Thanh hành động rất nhanh, mở vòi nước, thậm chí không dùng bất kỳ đồ dùng tắm rửa nào, chỉ nhanh chóng xối qua rồi thay quần áo. Trong lúc đó không xảy ra chuyện gì. Như thể kẻ kia đã không còn ở trong phòng nữa. Dù không chắc chắn người đó còn ở đó hay không, nhưng việc không ở lại trong phòng chắc chắn là đúng. Ánh mắt Nguyễn Thanh lướt qua căn phòng lần nữa rồi thẳng bước ra ngoài. Dương gia lão trạch thực chất là một biệt thự sang trọng được xây dựng trên lưng chừng núi ngoại ô. Gọi là biệt thự, nhưng thực tế gần như không khác gì một tòa lâu đài. Lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Dù có dành vài ngày cũng khó lòng khám phá hết nhà họ Dương. Biệt thự nhà họ Dương tổng cộng 6 tầng, trong đó tầng 3, 4, 5, 6 là nơi ở của Dương gia nhân. Khách đến dự tang lễ hoặc ở những nơi khác trong biệt thự, hoặc ở tầng 1, 2. Chỉ có 3 vị khách được ở tầng 3. Nguyên chủ là một trong số đó, hai người còn lại thuộc nhà họ Thẩm. Một là tiểu thư Thẩm Bạch Nguyệt, một là đại thiếu gia Thẩm Bạch Triêu. Hai người này cũng đến dự tang lễ. Nguyên chủ mới chuyển đến hôm qua đã dò hỏi được tin tức này. Nhưng vì hôm qua hai người nhà họ Thẩm đến hơi muộn, nguyên chủ ngại làm phiền. Hơn nữa bây giờ Dương Thần Phong đã chết, nhắc lại chuyện này chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy nguyên chủ định nếu gặp thì xin lỗi, không gặp thì thôi. Phòng của hai người đó cách phòng Nguyễn Thanh không xa lắm. Nguyễn Thanh không có ý định đi xin lỗi, thậm chí còn cố tình tránh xa, bắt đầu khảo sát địa hình biệt thự. Kỳ lạ thay, những người khác trong nhà họ Dương dường như đều ở tầng 4, 5 hoặc 6, chỉ có đại thiếu gia Dương Thần Phong là ở tầng 3. Mà tầng 3 rõ ràng chủ yếu dùng để tiếp đãi những vị khách quý như nhà họ Thẩm. Việc Dương Thần Phong luôn ở tầng 3 tỏ ra khá kỳ quặc. Hơn nữa thông tin phó bản cũng ghi rõ, Dương gia nhân không hề đau buồn trước cái chết của Dương Thần Phong. Nếu là thông tin vô dụng, phó bản sẽ không cố ý đề cập, có gì đó không ổn. Chương 12. Nguyễn Thanh đi dạo quanh tầng 3, phát hiện biệt thự gần như không có camera giám sát nào. Hơn nữa, căn biệt thự này thực sự rộng đến mức khó tin, rộng đến nỗi nếu không quen thuộc, chỉ cần sơ ý là có thể lạc đường ngay. Muốn điều tra kỹ lưỡng xem có vấn đề gì ở đâu đó, khối lượng công việc chắc chắn sẽ rất lớn. Trừ khi tìm được manh mối liên quan. Xét theo tên phó bản, có lẽ liên quan đến cái gọi là bóng ma kỳ lạ đẫm máu. Bóng ma đẫm máu. Hình bóng màu đỏ. Những vị khách mất tích có phải đã bị bóng ma này nuốt chửng? Điều này lại có liên quan gì đến đám tang? Thông tin mà phó bản đưa ra rất hạn chế, cần tự mình từ từ điều tra. Khi Nguyễn Thanh đi đến chỗ rẽ, cậu lập tức quay người hướng về hành lang phía bên kia. Hành lang phía đó bên dưới chính là đại sảnh của biệt thự, phần giữa được thiết kế rộng, từ các tầng trên đều có thể đứng ở hành lang nhìn xuống tình hình đại sảnh. Thứ Nguyễn Thanh cần tìm chính là người chơi. Vì công hội Vĩnh An đã mục tiêu rõ ràng tiến vào phó bản này, chắc chắn họ hiểu rõ tình hình của phó bản. Vậy nên phương pháp điều tra manh mối nhanh nhất chính là tiếp cận người chơi của công hội Vĩnh An. Nếu không có gì bất ngờ, người chơi hẳn là đang ở tầng 1 hoặc tầng 2. Nếu Tô Chẩm và Lý Thư Dương cũng đã vào đây, thì cách tốt nhất là chọn một người chơi để phụ thân. Như vậy vừa có thể trà trộn vào đội ngũ người chơi để thăm dò tin tức về phó bản, vừa có thể gây nhiễu tầm nhìn của hai người họ. Quan trọng nhất là còn dễ dàng thoát thân. Nhưng nhân tuyển nhất định phải thận trọng, nếu ý chí của đối phương quá kiên định, thời gian phụ thân sẽ rất ngắn. Hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của cậu. Điều này rõ ràng không đáng. Cậu và nhóm người chơi kia hẳn là đã vào phó bản cùng một lúc. Sau khi vào phó bản, người chơi chắc chắn không có tâm trạng ngủ nghỉ, lúc này có lẽ đã tụ tập lại rồi. Khi Nguyễn Thanh nhìn xuống đại sảnh từ góc hành lang, cậu đã thấy một nhóm người tụ tập ở góc khuất. Lúc này trời mới sáng, những vị khách đến dự đám tang hầu như đều chưa dậy. Vậy nên nhóm người này không thể là ai khác ngoài người chơi. Nguyễn Thanh liếc nhìn đám người phía dưới, không phát hiện ra hai người chơi có vẻ là Tô Chẩm và Lý Thư Dương. Là họ chưa vào sao? Nhưng công hội Vĩnh An dường như đã lừa không ít người chơi mới vào đây. Người chơi có tinh thần lực thấp cũng không phải là ít. Nguyễn Thanh cẩn thận ghi nhớ từng người trong nhóm này. Có lẽ ánh mắt của Nguyễn Thanh quá mãnh liệt, một người chơi trong đám đông bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía góc hành lang tầng 3, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chương 13. Góc đại sảnh nơi đám người tụ tập chính là những người chơi, thấy người đàn ông kia nhìn lên tầng 3, những người chơi khác tỏ vẻ không hiểu. Họ đồng loạt hướng mắt về phía người đàn ông đang nhìn. Nơi đó trống trơn, chẳng có một bóng người. Một người chơi nghi hoặc lên tiếng, Lê Phó Hội, có chuyện gì vậy? Có gì không ổn sao? Người đàn ông được gọi là Phó Hội lạnh lùng đáp, Lê trên tầng 3 có người. Những người chơi bên cạnh nghe vậy giật mình, tỏ ra khó hiểu, Lê có người thì có gì lạ đâu? Dự tang lễ đông khách thế này thì bình thường mà. Một người chơi khác nhíu mày, Lê tầng 3 đâu phải chỗ ở của khách bình thường. Tôi vừa hỏi thăm người giúp việc, tầng 3 chủ yếu có 3 vị khách trọ. Người yêu của đại thiếu gia, vị hôn thê của đại thiếu gia và anh trai của vị hôn thê ấy. Toàn là những người có quan hệ với đại thiếu gia, cũng là những vị khách đặc biệt đến dự tang lễ. Những người chơi khác lập tức hiểu ra. Đây rõ ràng là những NPC then chốt, biết đâu có thể tìm ra manh mối gì đó. Đừng tưởng bản phụ này chỉ là sống sót, nhưng con đường sống cũng cần tự mình tìm kiếm. Nếu không tìm ra manh mối then chốt hoặc vật phẩm quan trọng, rất khó để sống tới lúc thông quan. Dù họ đã hỏi thăm người giúp việc về tình hình nhà họ Dương ngay khi vào game, nhưng thông tin người giúp việc biết có hạn, căn bản không điều tra được nhiều thông tin hữu ích. Đến giờ họ chỉ biết được một số tình hình cơ bản của nhà họ Dương mà thôi. Một người chơi bên cạnh nhìn người đàn ông, thận trọng hỏi, Lê Phó Hội, chúng ta có lên xem không? Người đàn ông lạnh lùng một tiếng. Cả đám người chơi lên cùng lúc sẽ dễ gây chú ý, nên họ chỉ cử một người chơi đầu đinh lên dò xét tình hình. Còn Nguyễn Thanh khi thấy người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên, lập tức quay người núp sau bức tường ở góc, toàn thân căng cứng. Khả năng cảm nhận thật sắc bén. Cách xa như vậy mà vẫn phát hiện có người đang quan sát họ. Phải biết rằng bản thân tầng 3 đã không thấp, lại thêm khoảng cách từ góc kia của đại sảnh tới đây ít nhất cũng hơn 15 mét. Quan trọng hơn là Nguyễn Thanh chỉ mới liếc qua đám người chơi một lượt, vậy mà đã bị phát hiện ngay. Người chơi này tuyệt đối không đơn giản. Là cao thủ cấp cao giả dạng vào công hội? Hay là thành viên cấp cao của Vĩnh An công hội? Chương 14. Nếu là thành viên cấp cao của Vĩnh An công hội, thì độ khó của phó bản này chắc chắn còn kinh khủng hơn tưởng tượng. Bản thân đã mạnh như vậy rồi mà vẫn phải lừa người chơi mới vào làm bia đỡ đạn. Rõ ràng trong phó bản này tồn tại thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Nguyễn Thanh dựa lưng vào tường, ánh mắt liếc nhìn lại góc đại sảnh. Nhưng vì đang ẩn sau bức tường, tầm nhìn bị hạn chế, cậu không còn thấy được góc kia nữa. Cậu cũng không dám mạo hiểm thò đầu ra quan sát lần nữa. Vị trí này tuy không nhìn thấy góc đại sảnh, nhưng có thể quan sát được lối vào cầu thang. Lúc này, một người chơi đang thận trọng tiến về phía cầu thang, rõ ràng định lên tầng 3 để dò thám tình hình. Nguyễn Thanh quay người dứt khoát, định rời đi ngay. Nhưng chưa kịp đi xa, cánh cửa phòng phía trước bỗng mở ra. Một cô bé khoảng 14-15 tuổi, khuôn mặt xinh xắn ôm con búp bê bước ra. Mặc dù ký ức nguyên chủ không có hình ảnh về cô bé này, nhưng Nguyễn Thanh cũng đoán được danh tính của em. Chắc là vị hôn thê của Dương Thần Phong, Thẩm Bạch Nguyệt. Bởi tầng 3 này chỉ có 3 người ở, và Thẩm Bạch Nguyệt là nữ duy nhất. Nhưng cậu không ngờ cô ấy lại trẻ như vậy, trong khi Dương Thần Phong đã gần 30. Chênh lệch tuổi tác gần gấp đôi. Có lẽ nguyên chủ cũng không ngờ tới. Cô bé thấy Nguyễn Thanh liền siết chặt tay ôm búp bê, tỏ ra sợ hãi và căng thẳng. Tưởng mình làm em sợ, cậu nhẹ giọng, nét mặt dịu lại, lịch sự hỏi, Lê xin chào, em có phải Thẩm Bạch Nguyệt không? Cô bé nghe vậy khẽ giật mình, nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn không biết người trước mặt là ai. Nhưng cuối cùng em vẫn gật đầu. Phản ứng đó cho thấy em đã nghe danh Úc Thanh. Nguyễn Thanh nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, chậm rãi giới thiệu bản thân bằng giọng khàn khàn, Lê anh là Úc Thanh, người yêu của Thần Phong ca. Thẩm Bạch Nguyệt không nói gì, chỉ ngạc nhiên nhìn cậu. Rõ ràng em đã biết cái tên này. Nguyễn Thanh hít sâu, ngập ngừng bày tỏ, để anh muốn xin lỗi em về chuyện anh và Thần Phong ca đến với nhau khi chưa hủy hôn ước. Dù ban đầu chỉ là tai nạn, nhưng anh thật sự có lỗi với em. Chương 15. Nguyễn Thanh từ từ kể lại sự cố năm xưa, cùng với nỗi áy náy và lời xin lỗi của nguyên chủ. Cuối cùng, cậu nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, giọng đầy hối lỗi, "Để rất xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Nếu em cần, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp." Thẩm Bạch Nguyệt khẽ giật mình, dường như không ngờ Nguyễn Thanh lại nói với mình những lời này. Khóe mắt cô hơi cong lên, đôi mắt như sáng rực hơn, trông có vẻ vui mừng. Ngay sau đó, cô mím môi lắc đầu nhẹ, giọng nhỏ nhẹ ngại ngùng, "Ê, em không để bụng đâu, anh không cần xin lỗi." Giọng Thẩm Bạch Nguyệt nghe thật mềm mại, pha chút căng thẳng, khi nói cô không nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh mà lo lắng đảo mắt khắp nơi. Dường như không giỏi giao tiếp, toát lên vẻ hướng nội. Nguyễn Thanh cảm thấy hơi kỳ lạ, nếu chỉ đơn thuần là không quen tiếp xúc với người khác, lẽ ra không nên bồn chồn đến thế. Hơn nữa, thay vì lo lắng, cậu cảm nhận phản ứng của Thẩm Bạch Nguyệt giống như đang sợ hãi điều gì đó. Nếu chỉ nhút nhát, lẽ ra cô cũng phải sợ cậu mới đúng. Xét cho cùng, với cô, cậu cũng chỉ là một người lạ lần đầu gặp mặt. Nhưng rõ ràng cô không hề sợ cậu, khi cậu tiết lộ thân phận, cô đã có chút ngạc nhiên. Cảm giác có gì đó không ổn. Nguyễn Thanh vốn định nói thêm điều gì, nhưng ánh mắt liếc thấy người chơi kia đã lén lút lên tầng 3. Cậu dừng lại, gửi lời xin lỗi lần nữa đến Thẩm Bạch Nguyệt rồi rời đi. Nguyễn Thanh chưa muốn có bất kỳ giao thiệp nào với người chơi khi chưa xác định được Tô Chẩm và Lý Thư Dương có vào phó bản hay chưa. Thẩm Bạch Nguyệt nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh, miệng hơi mở như muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng cô chẳng thốt nên lời, ôm chặt con búp bê rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Còn Nguyễn Thanh thì thẳng tiến về phòng mình. Trước khi vào phòng, cậu lướt mắt quan sát căn phòng một cách kín đáo, không phát hiện dấu vết khả nghi nào. Có lẽ hắn ta đã rời đi rồi. Nguyễn Thanh cũng không chủ quan, ngồi xuống giường cầm tấm ảnh chung của Dương Thần Phong và Nguyên Chủ lên xem, vẻ mặt ảm đạm như đang chìm đắm trong thế giới riêng. Thực chất, cậu đang phân tích mọi thứ trong đầu. Mặc dù gia tộc họ Dương tính cả nhánh phụ có gần 100 người, nhưng biệt thự nhà họ Dương quá rộng, đến cả ngàn người ở cũng không thành vấn đề. Rộng đến mức phi lý. Lại còn nằm ở vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh thế này. Như thể muốn che giấu bí mật gì đó, hay như là để chứa được thật nhiều người. Chương 16. Nguyễn Thanh đặt tấm ảnh xuống, lấy điện thoại ra định tra thông tin về nhà họ Dương. Nhưng không có mạng. Không chỉ mất kết nối Internet, mà ngay cả tín hiệu di động cũng chẳng có. Nguyễn Thanh thử gọi một số điện thoại lưu trong danh bạ của Nguyên Chủ. Đúng như dự đoán, cuộc gọi không thể kết nối. Ngay cả số điện thoại khẩn cấp cũng hiển thị là số không tồn tại. Rõ ràng bản phụ này không hỗ trợ gọi cảnh sát hay liên lạc bằng điện thoại. Gần như hoàn toàn không thể kết nối với thế giới bên ngoài. Đang lúc Nguyễn Thanh trầm tư suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng nói thiếu phần tôn trọng. Úc Thanh tiên sinh, đến giờ ăn sáng rồi. Nguyễn Thanh khẽ dừng lại, đáp bằng giọng yếu ớt đầy mệt mỏi, "Lê tôi không ăn." Thực tế, Nguyên Chủ đã không ăn gì từ chiều hôm qua, giờ bụng đã bắt đầu khó chịu. Hơn nữa, nhà họ Dương chỉ phục vụ 3 bữa chính, không cung cấp thêm đồ ăn nào khác. Cũng không mang đồ ăn lên tận phòng. Nghĩa là nếu muốn ăn, bắt buộc phải xuống nhà vào đúng giờ cơm. Một quy định kỳ lạ. Nguyên Chủ cũng chỉ biết quy định này sau khi lỡ bữa tối hôm qua. Nhưng nếu xuống lúc này, chắc chắn sẽ đụng mặt đám người chơi kia. Nếu Tô Chẩm và Lý Thư Dương đều có mặt thì còn phiền phức hơn nữa. Thôi cứ quan sát tình hình đã. Chiếc bàn ăn cạnh đại sảnh nhà họ Dương cực kỳ rộng, đủ chỗ cho mấy chục người ngồi thoải mái. Nghe tiếng người giúp việc gọi ăn cơm, đám người chơi lập tức kéo đến bàn ăn. Họ đã hỏi người giúp việc về quy tắc và tự động ngồi dồn về cuối bàn để trống những vị trí chính gần đầu bàn. Không phải vì họ háo hức chuyện ăn uống, mà đây là cơ hội tốt nhất để tiếp cận thành viên nhà họ Dương. Trên bàn đã bày biện đầy đủ món ăn thịnh soạn, nhưng chưa ai động đũa. Bởi chưa có thành viên nào của nhà họ Dương xuất hiện, ngay cả ba người ở tầng 3 cũng chỉ mới có một bé gái ôm búp bê đến. Cô bé chính là người mà tên người chơi đầu đinh đã gặp trên tầng 3. Cô bé có vẻ khép kín, nói chuyện cũng không đáp lại. Như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đám người chơi cố gắng trò chuyện nhưng không thể khiến cô bé mở miệng, cuối cùng đành bỏ cuộc. Hy vọng được đặt vào những thành viên khác trong nhà họ Dương. Thế nhưng họ chờ mãi mấy phút vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. Đúng lúc một người chơi tóc cắt ngắn định lên tiếng hỏi, tiếng bước chân thong thả vang lên từ cầu thang khiến tim đám người chơi thót lại. Chương 17. Các người chơi đồng loạt đưa mắt nhìn lên phía cầu thang. Một thanh niên tuấn tú đang từ từ bước xuống bậc thang. Chàng trai ấy có gương mặt góc cạnh, nét đẹp kiêu ngạo pha lẫn vẻ bực dọc đậm nét. Toát lên khí chất ngang tàn khó thuần phục, tựa như một con sói cô độc chẳng chịu khuất phục. Bọn người chơi đã sớm hỏi thăm người giúp việc về tình hình nhà họ Dương. Dòng chính nhà họ Dương đời này chỉ có hai con trai, con thứ Dương Thần Cẩn và con út Dương Thần Ngôn. Còn Dương Thần Phong, dù được gọi là đại thiếu gia nhưng thực chất không phải người nhà họ Dương. Những người thuộc chi nhánh họ Dương không sống ở biệt thự chính này, nghĩa là trong tòa biệt thự chủ chỉ có thành viên dòng chính. Vì vậy, nếu không nhầm thì người này chính là tam thiếu gia Dương Thần Ngôn. Dương Thần Ngôn liếc nhìn bàn ăn rồi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Người giúp việc thấy Dương Thần Ngôn xuống liền nhanh chóng kéo ghế ra. Ngồi xuống nhưng không động đũa ngay, Dương Thần Ngôn lạnh lùng cất giọng đầy phiền muộn, "Để Úc Thanh đâu?" Người giúp việc ngẩn ra, mãi sau mới nhận ra cái tên Úc Thanh chính là người yêu của đại thiếu gia. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Dương Thần Ngôn, người giúp việc cẩn thận đáp, "Dường như tiên sinh Úc không có hứng ăn uống." "Không có hứng?" Dương Thần Ngôn nghe xong bật cười khẩy, "Vì chẳng lẽ hắn muốn nhịn đói chết theo Dương Thần Phong sao?" Nghe giọng điệu của Dương Thần Ngôn, người giúp việc co rúm người lại, không dám hó hé. "Gọi hắn xuống đây." Giọng Dương Thần Ngôn đầy mệnh lệnh, không cho phép từ chối. Dương Thần Ngôn vốn chưa bao giờ dậy sớm thế này, thiếu ngủ khiến tâm trạng hắn vô cùng bức bối. Nhìn người giúp việc chuẩn bị lên lầu, hắn bực dọc nói, "Ê thôi, đừng gọi nữa. Muốn chết đói thì kệ xác nó. Ai thèm quan tâm kẻ sắp chết có ăn uống gì không? Cái ông anh thứ hai của hắn hình như bị điên thật rồi. Sáng sớm tinh mơ bắt hắn dậy, chỉ để gọi tình nhân của Dương Thần Phong xuống ăn cơm. Đúng là đồ điên. Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Hắn không tin có ai tự bỏ đói mình đến chết được." Với lại sắp chết rồi, cái thức chết có quan trọng gì đâu. Hơn nữa, nếu Úc Thanh thật sự nhịn đói chết theo Dương Thần Phong, hắn còn cao nhìn hắn một bậc. Nghe lời Dương Thần ngôn, người giúp việc run rẩy, lập tức dừng bước, cẩn thận lùi ra một bên. Chương 18. Không ai dám thở mạnh một hơi. Tư thái đó rõ ràng là vô cùng sợ hãi vị tam thiếu gia này. Dương Thần ngôn nói xong liền cầm lấy dụng cụ ăn uống, vẻ mặt khó chịu bắt đầu dùng bữa. Người bình thường nếu không thích món gì sẽ không ăn. Nhưng Dương Thần ngôn lại khác, dường như chẳng ưa món nào trên bàn toàn cao lương mỹ vị, ăn cứ như đang nuốt thứ gì khó ăn vậy. Thế nhưng cậu ta không dừng lại, mà cứ như cái máy tiếp tục ăn, nét mặt đầy vẻ chán ghét và bực bội. Biểu cảm ấy đến mức nếu đột nhiên hất tung bàn ăn lên, có lẽ cũng chẳng ai thấy lạ. Mấy người giúp việc run rẩy đứng một bên, đều cúi đầu không dám nhìn thẳng Dương Thần ngôn. Mấy người chơi thấy vậy liếc nhìn nhau, xem ra vị tam thiếu gia này đúng như lời người giúp việc nói, tính khí không mấy tốt. Người giúp việc nói còn nhẹ nhàng, đây không chỉ là không mấy tốt, gì mà phải nói là cực kỳ tệ hại. Người chơi đầu đinh liếc mắt ra hiệu cho tân thủ mặc áo phông đen ngồi đối diện. Tân thủ do dự một chút, cuối cùng hướng về phía Dương Thần ngôn, cẩn thận lên tiếng, "Đại tam thiếu gia, chào ngài, tôi..." Dương Thần ngôn nghe thấy liền quay ánh mắt sắc lạnh về phía người đó, tự như ngọn lửa giận dữ vốn bị kìm nén bỗng bùng cháy, giọng điệu lạnh lùng chứa đầy sự nóng nảy không giấu nổi, "Được không ăn thì cút ra ngoài." Giọng Dương Thần ngôn không chỉ lạnh, mà còn không kiềm chế được nên lớn hẳn lên. Ánh mắt nhìn tân thủ kia lạnh, lùng như đang nhìn một xác chết. Mấy người giúp việc bên cạnh thấy vậy run rẩy, nhưng không ai dám bước lên giải thích, chỉ đứng im một chỗ sợ hãi. Những người chơi khác giật mình, khi Dương Thần ngôn nhìn qua liền lập tức cúi đầu tránh ánh mắt của cậu ta. Trong phó bản nguy hiểm trùng trùng, thông tin thường không trực tiếp cung cấp manh mối hay gợi ý then chốt. Hầu hết điều kiện tử vong đều do người chơi tự tìm hiểu và khám phá. Khi luật chơi chưa rõ ràng, chính là lúc dễ vô tình kích hoạt điều kiện tử vong nhất. Đặc biệt là vi phạm quy tắc của NPC then chốt. Một khi vi phạm, khả năng cao đồng nghĩa với cái chết. Lão làng đều biết điểm này, nhưng thường sẽ không nhắc nhở tân thủ. Bởi rốt cuộc phải có người vi phạm điều kiện tử vong, những người chơi khác mới biết quy tắc thực sự là gì. Ví dụ như trong phó bản này, trong bữa ăn rốt cuộc có được phép nói chuyện hay không? Chương 19. Giọng điệu của Dương Thần ngôn vô cùng nghiêm khắc, khiến người chơi bị anh ta của trách lập tức tái mặt, co rúng người đáng thương trên ghế, không dám hé răng nửa lời. Dương Thần ngôn mặt mày nhăn nhó, hừ lạnh một tiếng đầy bực dọc rồi bỏ đũa xuống, lên nhìn đã thấy phát ngán, đuổi cổ nó ra ngoài. Anh ta đặt đũa xuống mạnh đến nỗi va vào bộ đồ ăn phát ra tiếng keo vang, nghe mà rợn cả tóc gáy. Người giúp việc nghe xong lập tức tiến lên, kéo người chơi vừa nói kia định lôi đi. Người chơi mới mặt càng trắng bệch, trong mắt tràn ngập nỗi kinh hãi, hắn hướng ánh mắt cầu cứu về phía người chơi đầu đinh vừa ra hiệu lúc nãy. Người chơi đầu đinh lắc đầu, ánh mắt an ủi nhìn hắn rồi ngẩng cằm ra hiệu bảo đi theo người giúp việc. Thấy vậy, người chơi mới như tìm được điểm tựa, cuối cùng cũng bớt sợ hãi, ngoan ngoãn theo lực kéo của người giúp việc rời khỏi đại sảnh. Bàn ăn lại một lần nữa chìm vào yên lặng, lần này không ai dám tùy tiện mở miệng nữa. Nhưng cũng chẳng ai dám động đũa, chỉ im lặng chờ đợi Dương Thần ngôn dùng bữa. Ai nấy đều sợ sẽ kích hoạt điều kiện tử vong nào đó, càng sợ lại chọc giận vị tam thiếu gia nóng tính này. Reng reng, reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột, phá tan không khí tĩnh lặng trong đại sảnh. Các người chơi đồng loạt nhìn về phía Dương Thần ngôn đang ngồi vị trí chủ tọa, âm thanh phát ra từ người anh ta. Hơn nữa, người chơi đã thử từ trước, điện thoại của họ không có sóng, ngay cả cuộc gọi khẩn cấp cũng không thể thực hiện được. Ban đầu họ còn tưởng điện thoại đều không có sóng, nhưng rõ ràng không phải ai cũng vậy. Hay là bản phó chỉ hạn chế người chơi? Dương Thần ngôn nghe thấy tiếng chuông thì dừng tay, rút điện thoại từ túi áo ra, giọng điệu vô cùng khó chịu, để có việc gì? Không biết đầu dây bên kia nói gì, giọng anh ta càng trở nên bực bội, để tôi đâu phải cha nó, việc nó ăn hay chưa cũng phải quản. Vài giây sau, Dương Thần ngôn trả lời cứng nhắc, để chưa ăn. Dường như nghe thấy điều gì đó, mặt anh ta càng đanh lại, lạnh lùng quát, để Dương Thần cẩn. Anh tưởng anh là ai? Tôi phải nghe lời anh vì cái gì? Giọng nói từ đầu dây bên kia quá nhỏ, bàn ăn lại quá lớn, khoảng cách giữa người chơi và vị trí chủ tọa cũng khá xa. Vì vậy dù có cố gắng lắng nghe, người chơi cũng không thể nghe rõ đối phương nói gì. Họ chỉ biết người gọi đến là nhị thiếu gia nhà họ Dương, Dương Thần Cẩn. Chương 20. Theo lời Dương Thần Ngôn, vị nhị thiếu gia này dường như gọi điện đến chỉ để bảo Dương Thần Ngôn gọi ai đó xuống ăn cơm. Các game thủ nhìn nhau, có phải là vị Úc Thanh mà Dương Thần Ngôn vừa nhắc tới không? Úc Thanh là người yêu của đại thiếu gia nhà họ Dương, điều này các game thủ đã biết được từ lời kể của người giúp việc. Rõ ràng người giúp việc nói rằng gia đình họ Dương không ưa vị Úc Thanh này, thế mà Dương Thần Cẩn lại đặc biệt gọi điện nhắc nhở gọi anh ta xuống ăn. Trông chẳng giống là không thích chút nào. Được rồi, biết rồi. Cuối cùng Dương Thần Ngôn cũng tắt máy trong bực bội, ánh mắt âm u nhìn người giúp việc, "Ê, đi gọi Úc Thanh xuống đây cho ta." "Vâng, tam thiếu gia." Người giúp việc run rẩy cúi chào Dương Thần Ngôn rồi đi lên tầng 3. Cô bé từ khi xuống cầu thang đến lúc ngồi vào ghế chưa hề có phản ứng gì, không nói năng, cũng không động đũa. Thậm chí mắt cũng chớp không quá vài lần. Yên lặng như một con búp bê tinh xảo. Nhưng khi Dương Thần Ngôn nhắc đến cái tên Úc Thanh, bàn tay của bé ông con búp bê vô thức siết chặt hơn. Không ít game thủ đã nhận ra điểm này. Dòng chính nhà họ Dương đời này không có con gái, mà nhánh bàn hệ cũng không sống ở biệt thự chính. Vậy nên cô bé này chắc chắn không phải người nhà họ Dương. Theo thông tin họ thăm dò được, cô bé này chính là vị hôn thê của đại thiếu gia nhà họ Dương, Thẩm Bạch Nguyệt. Phải chăng phản ứng khi nghe tên Úc Thanh là do tức giận? Xét cho cùng Úc Thanh cũng là kẻ thứ ba, Thẩm Bạch Nguyệt ghét anh ta cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên chưa tận mắt thấy Úc Thanh, họ không dám khẳng định có đúng là như vậy không. May mắn là sắp được gặp mặt rồi. Sau khi cúp máy, Dương Thần Ngôn không ăn nữa mà chỉ ngồi dựa vào ghế với vẻ mặt khó chịu, chờ đợi ai đó xuống. Hắn nhất định phải xem Úc Thanh này đã bỏ bùa mê gì vào anh trai mình. Chẳng qua chỉ là một vật tế vô dụng, mà lại khiến hắn phải ra mặt mời cơm mấy lần. Chuyện nhỏ như gọi người ăn cơm, cần gì phải đích thân hắn tới, chỉ cần dặn dò người giúp việc vài câu là được. Vậy mà sáng sớm đã đánh thức hắn dậy, bắt hắn đi mời. Dương Thần Ngôn quá hiểu ý đồ của Dương Thần Cẩn. Chẳng qua là muốn mượn tay hắn để nói với những người họ Dương khác rằng không được động vào gã quả phụ chồng chết này mà thôi. Lúc Dương Thần Phong còn sống không thấy Dương Thần Cẩn tôn trọng gì, chết rồi lại quan tâm đến đàn ông của hắn. Chương 21. Chẳng lẽ hắn đột nhiên thức tỉnh lương tâm, muốn thể hiện sự tốt bụng của mình? Thật đúng là buồn cười. Khoảng cách từ lầu 3 xuống không cao, dù phòng của Nguyễn Thanh không nằm ngay phía trên đại sảnh, người giúp việc cũng chỉ mất chưa đầy 3 phút đã đến trước cửa phòng cậu. Người giúp việc không dám chậm trễ, gõ cửa một cách gấp gáp, giọng điệu kính cẩn hơn trước gấp nhiều lần. Để Úc Thanh tiên sinh, Tam thiếu gia mời cậu xuống dùng bữa sáng. Nghe thấy vậy, Nguyễn Thanh trong phòng khẽ nheo mắt. Tại sao lại gọi cậu tới 2 lần? Hôm qua khi nguyên chủ còn ở đây, họ chỉ gọi có 1 lần thôi. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Nguyễn Thanh che giấu ánh mắt, trả lời bằng giọng khàn khàn đầy mệt mỏi, "Để tôi đã nói là không đói." Người giúp việc vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục gõ cửa, "Để Úc Thanh tiên sinh, cậu vẫn nên xuống đi, nếu không Tam thiếu gia sẽ nổi giận đấy." Giọng nói của họ dần pha lẫn sợ hãi, "Từ một khi Tam thiếu gia nổi giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những kẻ dám chọc giận Tam thiếu gia, ngoại trừ Dương tiên sinh và Nhị thiếu gia, hắn chưa từng thấy ai xuất hiện lần thứ hai trong biệt thự nhà họ Dương." Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ giật mình, "Tam thiếu gia? Dương Thần Ngôn? Dương Thần Ngôn gọi cậu xuống ăn sáng? Kỳ lạ, thật là kỳ lạ." Trong ký ức của nguyên chủ, từng thoáng thấy vị Dương Thần Ngôn này một lần từ xa. Rõ ràng hắn không ưa nguyên chủ, thậm chí phớt lờ hoàn toàn. Theo lý, hắn không có lý do gì để gọi cậu xuống cả. Chẳng lẽ người vừa vào phòng cậu chính là Dương Thần Ngôn? Nguyễn Thanh không muốn xuống, nhưng không xuống rõ ràng là không được. Tính cách nguyên chủ kiêu ngạo và lưỡi độc, nếu người khác nói chuyện như vậy với cậu, chắc chắn cậu đã mắng lại rồi. Nhưng ở nhà họ Dương thì không được, nguyên chủ muốn tiễn Dương Thần Phong đi đoạn đường cuối, đương nhiên sẽ không dại dột chọc giận Dương Thần Ngôn. Vì vậy, dù Nguyễn Thanh có muốn hay không, cậu cũng buộc phải xuống. Nguyễn Thanh chỉ có thể hạ giọng, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ, đáp lại một cách bực bội, "Để biết rồi." Nhưng dù cậu đã nói vậy, người giúp việc vẫn không rời đi, chỉ khi Nguyễn Thanh mở cửa phòng, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Nguyễn Thanh đi đến hành lang đại sảnh lầu 3, ánh mắt liếc nhìn những người đang ngồi quanh bàn ăn. Tô Chẩm và Lý Thư Dương dường như không có mặt. Nguyễn Thanh khẽ thở phào, theo chân người giúp việc đi xuống. Vốn dĩ các người chơi đang cẩn thận quan sát cô bé và Dương Thần Ngôn, nhưng khi thấy thiếu niên từ từ bước xuống cầu thang, tất cả đều đờ đẫn. Chương 22. Chàng trai mặc chiếc áo phông trắng đơn giản, gương mặt thanh tú, đôi mắt hơi cong lên, toát lên vẻ đẹp khiến người ta ngây ngất. Dù trời đã sáng rõ, nhưng đèn chùm ở đại sảnh biệt thự vẫn bật sáng. Ánh đèn ấm áp chiếu lên người cậu, khiến làn da lộ ra ngoài trông càng thêm trắng mịn, như được phủ lên một lớp filter tuyệt mỹ. Đẹp đến mức khó tin. Ngay cả căn biệt thự lộng lẫy xa hoa cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp của chàng trai, như một bức họa tiên nữ bước ra ngoài đời thực. Lúc này, cậu dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng, đôi lông mày khẽ nhíu mang theo chút cô đơn và u sầu, toát lên vẻ mong manh dễ vỡ. Khiến người ta không khỏi xót xa, muốn xoa dịu nỗi buồn thay cậu. Muốn xóa tan đi nỗi đau trong đáy mắt cậu. Cũng muốn ôm chặt lấy cậu, thỏa thích hôn lấy cậu. Dù vẻ ngoài của chàng trai toát lên sự thuần khiết không thể xâm phạm, nhưng chính điều đó lại càng khơi dậy dục vọng chiếm hữu trong lòng người. Các người chơi không rời mắt khỏi chàng trai, đầu óc họ hoàn toàn không thể liên tưởng giữa hình ảnh trước mắt với thông tin về Úc Thanh mà họ đã biết. Bởi vì người này khác xa so với tưởng tượng của họ. Ánh mắt mọi người không tự chủ dừng lại ở đôi môi mỏng đỏ mọng đầy mê hoặc của chàng trai. Thảo nào đại thiếu gia lại bỏ trốn cùng cậu ấy. Đổi lại là ai chắc cũng không thể từ chối cậu ấy. Chàng trai dường như sinh ra đã là để được người khác nâng niu chiều chuộng. Bình luận livestream bùng nổ. Trời ơi! Đây chính là người đại thiếu gia bỏ trốn cùng. Kẻ thứ ba cướp vị hôn phu của cô bé kia. Vừa nãy tôi còn nghĩ đại thiếu gia bỏ rơi cô bé là hơi mù quáng, ai ngờ người mù lại là chính tôi, đổi ai chịu nổi cơ chứ? Đổi là tôi thì tôi vác cả đoàn tàu bỏ trốn ngay đêm nay. Không ngoảnh lại lấy một cái. Tuổi trẻ không biết người vợ đảm đang tốt, lại xem thường cô bé như báu vật, tôi thừa nhận vừa nãy tôi đã nói hơi to, đây nào phải kẻ thứ ba vô liêm sỉ, rõ ràng là bảo bối của tôi mà. Đến mức này mà còn nỡ lòng chết, nếu là tôi thì dù có chết cũng không nỡ, hu hu, bởi vì nếu tôi chết thì ai sẽ cho cậu ấy hạnh phúc đây? Đại thiếu gia yên tâm mà đi, tôi tin đại thiếu gia cũng không muốn thấy vợ cô đơn lẻ bóng, tôi khỏe mạnh để tôi lo. Tôi nhất định sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt. Dương Thần Ngôn liếc nhìn chàng trai đang từ từ bước xuống, khẽ dừng lại, cau mày nhíu chặt, ánh mắt càng thêm bực bội. Chương 23. Hắn có chút bực bội kéo kéo cổ áo, bất mãn ê khê y một tiếng. Dường như chiếc áo sơ mi cài kín đến tận cổ khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Những người chơi nghe thấy giọng Dương Thần Ngôn mới như tỉnh mộng, vội vàng thu lại ánh mắt, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm vào thiếu niên nữa. Còn Nguyễn Thanh sau khi nhận được ánh nhìn từ phía dưới, giả vờ khó chịu nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bàn ăn rất dài, Dương Thần Ngôn ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh hắn không có một bóng người. Ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng ngồi cách hắn tới bốn chỗ. Còn người chơi thì ngồi xa hơn nữa, bắt đầu từ cuối bàn, cách xa cả Thẩm Bạch Nguyệt mấy chỗ. Chiếc bàn ăn như chia các đám người này thành ba phần riêng biệt. Người chơi một phần, Thẩm Bạch Nguyệt một phần, Dương Thần Ngôn một phần. Nguyễn Thanh không lại gần Dương Thần Ngôn, mà hướng về phía người chơi. Định tìm một chỗ ngồi cách người chơi một khoảng. Nhưng vừa đi được nửa đường, cậu cảm thấy có ai đó kéo áo mình. Là Thẩm Bạch Nguyệt. Nguyễn Thanh liếc nhìn cô gái. Thẩm Bạch Nguyệt vẫn ôm con búp bê, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo vạt áo cậu không nói lời nào, thậm chí cúi đầu không dám ngẩng lên. Như thể muốn mời cậu ngồi cạnh, nhưng lại sợ bị từ chối. Nguyễn Thanh ngập ngừng một chút, rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Bạch Nguyệt. Sau khi cậu ngồi xuống, cô gái buông vạt áo ra, vẫn im lặng ôm búp bê của mình. Dáng vẻ ấy không thể nhận ra chính là người vừa kéo áo Nguyễn Thanh. Nguyên chủ vì cái chết của Dương Thần Phong đã lâu không ăn uống tử tế. Cộng thêm chiều hôm qua cũng không ăn gì, thực ra đã rất đói. Nguyễn Thanh không quan tâm người khác, mà nhìn vào bữa sáng trước mặt. Bữa sáng theo phong cách Trung Hoa, có bánh mì, quẩy, cháo trắng, cùng nhiều món ăn kèm tinh tế. Muốn ăn gì cũng có. Và mỗi người đều có một phần riêng. Thấy phần ăn của Thẩm Bạch Nguyệt gần như chưa đụng tới, Nguyễn Thanh gấp hai lát bánh mì đặt vào đĩa trước mặt cô. Cậu còn chan cả sốt ngọt và sốt cay lên, tiện cho cô muốn ăn loại nào cũng được. Thậm chí đẩy ly sữa lại gần hơn, để cô dễ lấy. Có thể nói là rất chu đáo, không biết còn tưởng cậu mới là anh trai Thẩm Bạch Nguyệt. Người duy nhất nguyên chủ cảm thấy có lỗi chính là Thẩm Bạch Nguyệt, dù là nguyên chủ ở đây cũng sẽ chăm sóc cô như vậy. Chương 24. Dù cho Thẩm Bạch Nguyệt chưa chắc đã cần sự chăm sóc của cậu. Những người chơi nhìn động tác của hai người họ khựng lại một chút, điều này không giống với những gì họ nghĩ. Không khí giữa hai người không hề giống như mối quan hệ xấu. Hoàn toàn không có chút căng thẳng nào giữa một người vợ chưa cưới và tiểu tam. Có phải vì Thẩm Bạch Nguyệt còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện? Những người chơi cho rằng khả năng này rất cao, bởi cô bé mới chỉ khoảng 14-15 tuổi, làm sao hiểu được chuyện tình cảm yêu đương, biết đâu còn chẳng hiểu tiểu tam là gì. Sau khi giúp Thẩm Bạch Nguyệt chỉnh đốn xong, Nguyễn Thanh như thể hoàn toàn không nhìn thấy những người khác, cầm lấy bánh mì và đũa bắt đầu ăn. Dương Thần Ngôn đã ngừng ăn từ lúc nào, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh. Mọi người trên bàn cũng đều lén liếc nhìn cậu, ngay cả Thẩm Bạch Nguyệt cũng vậy. Thẩm Bạch Nguyệt liếc nhìn Dương Thần Ngôn, dường như có chút sốt ruột. Cô bé lại kéo nhẹ vạt áo Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh giả vờ không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn Thẩm Bạch Nguyệt. Thấy Nguyễn Thanh nhìn mình, Thẩm Bạch Nguyệt khẽ lắc đầu, cử chỉ rất nhẹ nhàng. Nguyễn Thanh hiểu ý cô bé, cô muốn cậu đừng ăn nữa. Nhưng nguyên bản chủ nhân không phải là người cẩn thận, cũng chẳng biết nhà họ Dương có nguy hiểm gì. Theo góc nhìn của nguyên chủ, việc xuống ăn cơm là do bị Dương Thần Ngôn đe dọa, không trực tiếp chửi lại đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất rồi. Muốn nguyên chủ đối xử tử tế với hắn? Không đời nào. Nhà họ Dương khinh thường nguyên chủ cũng chẳng coi nhà họ Dương ra gì. Sau khi trải qua chuyện chồng chết nhưng không điều tra, ngược lại còn tùy tiện chôn cất, nguyên chủ càng thêm ác cảm với nhà họ Dương. Vì vậy dù Dương Thần Ngôn có mặt ở đây, nguyên chủ cũng chẳng để lộ vẻ mặt tốt đẹp nào. Dù Nguyễn Thanh biết hành động này chẳng khác nào tự sát. Những người chơi ngồi sát nhau, khi xuống cầu thang Nguyễn Thanh đã phát hiện có một chỗ trống ở giữa. Và trong số người chơi cũng thiếu một người, chính là người chơi mặc áo phông đen. Người chơi đó thân thiết với người chơi đầu đinh, rõ ràng là đột nhiên biến mất. Có thể là trong lúc ăn đã xảy ra chuyện gì đó bất ngờ. Nhưng nguyên chủ vốn có tính cách này, dù bây giờ không đắc tội với vị tam thiếu gia này, sau này cũng sẽ đắc tội. Hơn nữa cậu vốn là mục tiêu số một, dù không có chuyện này thì kết cục có lẽ cũng không khác. Những người chơi thấy vậy, liền dè dặt nhìn về phía Dương Thần Ngôn. Quả nhiên, biểu cảm của hắn càng thêm khó coi. Ban đầu còn tưởng Ngúc Thanh này là NPC then chốt nào đó, hóa ra chỉ là NPC bia đỡ đạn cung cấp manh mối cho người chơi. Chương 25. Rất nhiều phó bản đều có loại NPC này, chúng chỉ giúp người chơi thăm dò một số quy tắc tử vong mà thôi. Những người chơi đờ đẫn nhìn gương mặt diễm lệ của Nguyễn Thanh. Đáng tiếc quá. Khán giả trong phòng livestream cũng cảm thấy tiếc nuối, tiếng than thở tràn ngập. Trời ơi! Đẹp trai thế này sao lại chỉ là vai phụ? Thật quá tàn nhẫn. Tôi vừa mới yêu đây, đã phải thất tình rồi sao? Chị dâu xinh đẹp thế này mà không thích thì thôi, anh gắt gỏng cái gì chứ? Nếu anh dám bảo người kéo vợ tôi ra ngoài, tôi sẽ nguyền rủa thằng đần độn như anh. Đó là chị dâu mà. Lại còn là quả phụ. Anh không một chút xao động sao? Không muốn làm gì đó kỳ lạ với chị ấy sao? Chị dâu là để cưỡng bức, không phải để cãi nhau. Anh không được à? Không được thì để tôi. Dừng lại ngay, đổ hết mấy thứ rác rưởi trong đầu đi. Với thái độ khó ưa của Tam thiếu gia này, tôi thấy khó mà xảy ra chuyện phải lòng chị dâu, người đẹp có lẽ sắp không còn. Dương Thần Ngôn nhìn người đang ăn uống cảm thấy vô cùng phiền muộn chưa từng có, anh ta quy kết tất cả là do Úc Thanh dám coi thường mình. Xưa nay chỉ có anh ta coi thường người khác, sao hắn ta dám? Thật sự nghĩ rằng dựa vào nhị ca thì anh ta không dám động vào hắn sao? Dương Thần Ngôn ánh mắt sắc bén nhìn Nguyễn Thanh, thái độ vô cùng xấu xí mở miệng, "Lê gì vậy? Mày mù rồi à? Không thấy tao?" Nguyễn Thanh vừa ăn sáng vừa bình thản trả lời, "Lê thấy rồi." "Thấy rồi mà không biết chào hỏi?" Dương Thần Ngôn lạnh lùng hỏi lại, giọng điệu đầy mỉa mai. "Những người chơi, ê." "Hả?" Câu này nghe sao có vẻ không đúng lắm vậy? Chẳng phải lẽ ra phải lạnh lùng vô tình ra lệnh cho người hầu kéo ra ngoài sao? Nhưng nghĩ lại cũng phải, dù sao cũng là người yêu của đại ca anh ta, dù có không thích đến đâu cũng sẽ khác với cách đối xử với đám người chơi bọn họ. Có vẻ NPC này không phải loại vai phụ. Nguyễn Thanh nghe xong lời Dương Thần Ngôn liền cười nhạt, nhìn Dương Thần Ngôn cười lạnh nói, "Lê mày nên hiểu rõ, tao là chị dâu của mày, không phải mày là chị dâu của tao. Người ta nói chị dâu như mẹ, chẳng phải nên là mày chào tao sao?" Nguyễn Thanh nói xong không đợi Dương Thần Ngôn mở miệng, tiếp tục vừa ăn vừa bình thản nói, "Lê, nhưng tao cũng chẳng thiết tha lời chào của mày, dù sao nhà họ Dương các mày vô lễ cũng không phải một hai ngày rồi, tao chịu không nổi đâu." Chương 26. Ai bảo ai vô lễ đấy? Dương Thần Ngôn nghe xong mặt đen sầm lại, giơ tay định lật ngược bàn ăn, nhưng thấy Nguyễn Thanh đang với tay gấp thức ăn phụ, đành cứng họng dừng tay lại. Nếu lật bàn bây giờ chẳng phải tự nhận mình vô lễ sao? Dương Thần Ngôn nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu âm trầm, "Ê cậu cho mình có lễ độ lắm à?" Ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay thẩm bạch nguyệt vẫn nắm chặt tay áo Nguyễn Thanh, gương mặt tối sầm như mực, giọng đầy châm biếm, "Đi ăn cơm mà cứ lôi kéo đàn bà con gái thế này." "Sao? Dương Thần Phong vừa chết đã sốt sắng tìm bến đỗ mới rồi hả?" Lời châm chọc của Dương Thần Ngôn vừa dứt, cả đại sảnh chìm vào im lặng chết chóc. Ngay cả tiếng Nguyễn Thanh nhai thức ăn cũng ngừng bặt, tay cầm đũa đơ ra giữa không trung. Yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng nghe rõ mồn một. Dưới ánh mắt mỉa mai của Dương Thần Ngôn, thẩm bạch ngút co rúng người lại, buông tay áo Nguyễn Thanh một cách gượng gạo. Cô khẽ mấp máy môi, dường như muốn phản bác nhưng cuối cùng chẳng thốt nên lời, chỉ ôm chặt con búp bê thu mình trên ghế. Trông thật tội nghiệp. Còn biểu cảm của Nguyễn Thanh thì lạnh lùng hẳn đi. Ai nghe thấy câu đó ngay sau khi chồng vừa qua đời cũng khó lòng giữ bình tĩnh. Huống chi đây lại là lời của người nhà họ Dương mà nguyên chủ vốn ghét cay ghét đắng. Ngay từ khi nhà họ Dương vội vàng chôn cất Dương Thần Phong mà không điều tra nguyên nhân cái chết, sự căm ghét của nguyên chủ dành cho gia tộc này đã lên tới đỉnh điểm, trở thành thứ đáng khinh nhất. Nguyễn Thanh siết chặt đôi đũa trong tay, các ngón tay trắng bệch vì dùng sức, đủ thấy cậu tức giận đến mức nào. Ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía Dương Thần Ngôn, "Để không có não thì đừng có mở miệng, chỉ khiến người ta thấy anh vừa vô giáo dục vừa ngu ngốc. Với lại, tôi có tìm bến đỗ mới hay không liên quan gì đến anh?" Nguyễn Thanh cười lạnh một tiếng, "Ừ, nhà họ Dương có nhà ở biển không đấy? Quản rộng thế." Đại sảnh lại một lần nữa chìm vào im lặng chết chóc. Mấy người giúp việc và quản gia đứng bên cúi đầu thấp hơn, thậm chí run rẩy không ngừng, sợ Tam thiếu gia nổi cơn thịnh nộ. Ai mà chẳng biết vị Tam thiếu gia này chưa bao giờ biết đạo lý là gì, việc hắn trút giận lên người giúp việc và quản gia cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhiều người chơi nhìn Nguyễn Thanh với ánh mắt kinh ngạc, không ngờ cậu dám đối đầu trực tiếp với Dương Thần Ngôn, thậm chí còn dám chửi hắn là đồ ngốc. Như thế này khác nào tự tìm đường chết. Dù không biết đây là phó bản game kinh dị, nhưng địa vị và thế lực của nhà họ Dương đâu phải thứ cậu có thể đụng vào. Chương 27. Quả nhiên gã quả phụ này chính là NPC xã hội đen do bản phó thiết lập mà thôi. Nhiều người chơi dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Dương Thần Ngôn, đều không dám thở mạnh, sợ bị liên lụy. Chỉ có hai người chơi lén nhìn Nguyễn Thanh, sắc mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Một là nam người chơi được gọi là phó hội, người còn lại chính là nam người chơi mà trước đó Nguyễn Thanh cảm thấy mùi hương rất giống với người chơi ưu tú. Khán giả livestream cũng không ngờ thiếu niên trông mềm yếu thế kia, lời nói lại có thể độc địa đến vậy. Nhưng nhà họ Dương này đâu phải nơi bình yên vô sự, mà là một bản phó trong trò chơi kinh dị, mà Dương gia nhân rất có thể chính là then chốt của bản phó. Thậm chí còn có thể là tiểu bốt của bản phó. Đối đầu trực tiếp như vậy quá dễ dẫn đến kết cục bi thảm. Hơn nữa, phòng livestream của người chơi vừa bị lôi ra ngoài đã đóng cửa một cách kỳ lạ, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Biết đâu bị đuổi khỏi đại sảnh đồng nghĩa với cái chết. Dù biết Nguyễn Thanh không thể nhìn thấy, khán giả livestream vẫn không nhịn được lên tiếng khuyên can. "Vợ yêu, em bình tĩnh nào. Anh biết em vừa mất chồng nên không muốn nghe những lời này, nhưng hắn ta đâu phải bị điên sao? Đừng so đo với kẻ ngốc, không thiệt thân đấy." "Đúng đấy, nhẫn nhịn chút cho yên ổn, không cần phải cứng rắn thế, người yếu ớt như em mà bị thương thì làm sao đây? Hu hu, vợ yêu nhất định phải sống thêm vài ngày nữa nhé. Đừng để anh sớm thành kẻ góa vợ, em cũng từng mất chồng rồi, nỡ lòng nào để anh không còn vợ sao? Chỉ mỗi mình tôi cảm thấy vị tam thiếu gia này dường như đang ghen tuông không? Nhìn thấy tiểu loli kéo áo chị dâu là sắc mặt đã thay đổi, vẻ mặt ghen tuông đến mức tôi không muốn nhìn nữa. Những điều này đều không liên quan đến manh mối bạn phó, người chơi đang mở livestream đương nhiên có thể nhìn thấy. Nếu là lúc bình thường, người chơi có lẽ sẽ cảm thấy vô lý, nhưng lúc này lại vô cùng thấu hiểu những lời trong bình luận. Thiếu niên kia đẹp đến mức phạm quy, đẹp đến nỗi dù đứng giữa đám đông, người ta vẫn có thể nhận ra ngay sự hiện diện của cậu. Hơn nữa, vốn dĩ thiếu niên vì cái chết của chồng mà ánh mắt u ám, nhưng bị Dương Thần Ngôn chọc giận, đôi mắt đẹp đẽ của cậu ẩn chứa ngọn lửa giận dữ, tựa như có ánh sáng lấp lánh tỏa ra, lấp lánh vô cùng. Trông giống như ánh sao đêm mùa hạ rực rỡ, đẹp đến kinh người. Người đẹp dù có giận dữ, cũng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Chương 28. Ngay cả khi giận dữ, vẻ mặt ấy cũng khiến người ta đứng ngồi không yên, không thể không rung động trước anh. Dù là những kẻ sống chết ngoài lằn ranh như bọn họ, cũng khó lòng kìm nén được những ý nghĩ đen tối nhen nhóm trong lòng. Nhưng đây là bản phụ của trò chơi kinh dị, bốt đâu thể nào vì nhan sắc mà tha cho đối phương. Dương Thần Ngôn nghe xong lời Nguyễn Thanh liền cười gằn, cho rằng cậu đang có tật giật mình. Sao? Bị đúng tim đen nên tức điên lên đấy à? Đồ ngốc không biết chọn lựa, tìm đối tượng mới lại nhắm vào cô ta. Dương Thần Ngôn liếc nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, khẽ cười lạnh, đi gu của cậu ngày càng thảm hại. Chưa đợi Nguyễn Thanh mở miệng, Dương Thần Ngôn đã chỉ mũi dùi vào cậu. Đều nhưng Úc Thanh nghe cho kỹ, từ khi cậu gả cho Dương Thần Phong, sống là người nhà họ Dương, chết cũng phải làm ma nhà họ Dương. Dù Dương Thần Phong đã chết, cậu cũng phải thủ tiết cả đời. Muốn tìm đối tượng mới. Ánh mắt Dương Thần Ngôn lạnh lùng đầy nguy hiểm, như con sói dữ nhìn chằm chằm con mồi, hằng học bật ra hai chữ, giọng điệu không chút khoan nhượng, lê mơ đi. Các player, y. Không chỉ player kinh ngạc, khán giả livestream cũng há hốc mồm. Anh cả. Anh xác định trọng tâm là cái này thật sao? Vợ tôi vừa chửi anh vô học vô não đấy. Người bình thường sẽ tức cái đó hơn chứ. Ai lại đi tập trung vào mấy lời y tìm đối tượng y thế này? Tôi không hiểu nổi. Chồng người ta vừa mất, rõ ràng chỉ là nói tức thôi mà. Với lại ai đi tìm đối tượng với vị hôn thê cũ của chồng bao giờ? Thật quá vô lý, vị tam thiếu gia này có vẻ đúng là hơi có vấn đề về đầu óc thật. Không không, hắn rõ ràng là ghen rồi, hiển nhiên không cho phép chị dâu đi với người khác, nhưng nói thế này chẳng phải tự chặt đường lui của mình sao? Ôi tam thiếu gia của tôi ơi, nói thế này sao khó rút lời lắm, đã bảo đừng cãi chị dâu rồi mà, giờ mồm mép sướng miệng, sau này có khóc cũng đừng trách, dù tôi đang nóng lòng muốn xem cảnh tam thiếu gia hối hận lắm rồi. Nguyễn Thanh nghe xong cũng cười gằn, cậu bỏ đũa xuống, đời người ngang ngược tôi gặp nhiều, nhưng ngang ngược như nhà họ Dương thì đúng là lần đầu tiên thấy. Thiên hạ rộng lớn quả nhiên không thiếu chuyện lạ, tôi đã được mở mang tầm mắt về sự đa dạng sinh học rồi. Chương 29. Nhưng tôi không phải người nhà họ Dương, muốn quản tôi thì ngươi chưa đủ tư cách. Hừ, nếu không phải vì Dương Thần Phong, ngươi nghĩ tôi thèm đến nhà họ Dương này sao? Nguyễn Thanh nói xong liền đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, định bỏ đi ngay. Rõ ràng là chẳng muốn nhìn mặt Dương Thần Ngôn thêm một giây nào nữa. Nhưng vừa bước được vài bước, tiếng quát đầy phẫn nộ đã vang lên sau lưng, đây đã không phải người nhà họ Dương, còn lãng vãng ở đây làm gì? Dương Thần Ngôn trừng mắt nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thanh, giọng nói cất cao hẳn lên như đang kìm nén cơn thịnh nộ. Quản gia! Tiễn khách! Nghe thế, Nguyễn Thanh khựng lại, dáng vẻ định rời đi bỗng đông cứng tại chỗ. Phải biết rằng cậu đến nhà họ Dương là để dự tang lễ Dương Thần Phong, lời Dương Thần Ngôn rõ ràng là không cho cậu tham dự. Nhà họ Dương rộng mênh mông, phía sau núi có khu mộ riêng, nếu không được phép của gia tộc thì người ngoài không thể vào nơi cử hành tang lễ. Nếu không phải vì lẽ đó, với tính cách nguyên chủ, đâu phải chịu nhục trong nhà họ Dương. Quản gia đứng bên cạnh bị gọi đột ngột cũng lúng túng, tiến đến trước mặt Nguyễn Thanh nói nhỏ, "Đệ Úc tiên sinh, ngài xem." Giọng quản gia nhỏ dần, không dám nói gì thêm. Bởi người dám mắng thẳng vào mặt tam thiếu gia mà chỉ nhận được hai chữ y tiễn khách, chỉ có thể là người trước mặt này mà thôi. Đuổi đi y với y tiễn khách y hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Đổi thành người khác, có lẽ ngay lúc ăn uống đã bị tam thiếu gia sai người lôi ra ngoài rồi. Mà những kẻ bị lôi đi, chưa có mấy ai sống sót bước ra khỏi dinh thự họ Dương. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa với vẻ mặt khó coi, nghiến răng nói, "Đệ Dương Thần Ngôn, ngươi đừng quá đáng." "Gọi ta là gì?" Dương Thần Ngôn nhìn Nguyễn Thanh lạnh lùng hỏi. Dù giọng điệu và biểu cảm của hắn không hề đe dọa, nhưng đây rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn. Bởi quản gia vẫn đứng bên cạnh Nguyễn Thanh. Một khi cậu nói ra điều hắn không muốn nghe, chắc chắn sẽ bị quản gia đuổi thẳng cổ. Đến cơ hội tiễn biệt Dương Thần Phong lần cuối cũng không còn. Nguyễn Thanh cắn chặt răng, cuối cùng đành phải khuất phục, "Ê, tam đệ." Tiếng khi tam đệ y này rõ ràng là thừa nhận thân phận người nhà họ Dương, cũng là sự nhượng bộ của cậu với hắn. Nhưng Dương Thần Ngôn vẫn nhíu mày khó chịu, cảm thấy không hài lòng, dù chính hắn cũng không biết mình bất mãn điều gì. Chương 30. Theo thứ bậc mà nói, người trước mặt này đáng lẽ phải gọi cậu là tam đệ. Hơn nữa, ngoài cách gọi tam đệ và tên của cậu ra thì cũng chẳng có cách xưng hô nào khác. Dương Thần Ngôn đổ lỗi cho việc dậy sớm chưa ngủ đủ giấc. Bởi vì cậu chưa bao giờ thức dậy trước 12 giờ trưa, thế mà hôm nay Dương Thần Cẩn lại đánh thức cậu từ sáng sớm. Chỉ để gọi mọi người xuống ăn sáng. Và cậu thực sự rất ghét khi có người nói chuyện trong lúc mình đang ăn. Hừ, nếu không phải vì Dương Thần Cẩn, cậu đã chẳng nhịn được đến mức này. Ăn sáng mà cũng lắm chuyện, phiền phức quá. Dương Thần Ngôn bực bội kéo cổ áo, giọng điệu đầy khó chịu, ngồi xuống đi. Nguyễn Thanh nghe vậy hít một hơi thật sâu, tỏ vẻ như đang kìm nén cơn giận trong lòng, rồi ngồi trở lại bàn ăn. Cậu cầm đũa lên, tiếp tục dùng bữa sáng. Các người chơi liếc nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, rồi lại nhìn sang chàng trai đang gắn nén cơn tức giận, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng tạm thời họ chưa thể xác định được rốt cuộc là chỗ nào không ổn. Dù sao thì NPC tên Úc Thanh này cũng có vẻ đặc biệt hơn so với tưởng tượng của họ. Hơn nữa, bản thân cậu chính là người yêu của đại thiếu gia Dương Thần Phong, biết đâu cậu lại nắm được nhiều thông tin hơn các NPC khác. Tốt nhất là nên tìm cơ hội thăm dò một chút. Tuy nhiên, Dương Thần Ngôn dường như không phải là người không quan tâm đến cái chết của Dương Thần Phong, thậm chí còn không cho phép người yêu của Dương Thần Phong thay lòng đổi dạ, điều này rõ ràng có chút khác biệt so với thông tin mà phó bản đưa ra. Mỗi người trên bàn ăn đều có suy nghĩ riêng, không khí vừa ngột ngạt lại vừa kỳ lạ. Chỉ có Nguyễn Thanh là đang ăn sáng với vẻ mặt u ám, còn những người khác hầu như không động đũa, ngay cả Dương Thần Ngôn cũng vậy. Tất cả mọi người cứ thế nhìn chàng trai ngồi cạnh cô bé ăn uống. Tốc độ ăn của chàng trai không nhanh không chậm. Vì thời tiết tháng 5, tháng 6, chàng trai mặc áo phông tay ngắn, cánh tay thon thả lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn, làn da càng thêm trắng nõn, thêm vào đó là những cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng, trông càng lịch lãm. Một cảnh tượng đẹp mắt. Thậm chí khiến đồ ăn trên bàn trông càng ngon miệng hơn. Người đẹp quả nhiên làm gì cũng đẹp. Hơn nữa, những ngón tay thon dài của chàng trai với các đốt ngón tay rõ ràng, có lẽ vì vừa nắm chặt đũa nên giờ đã ửng lên màu hồng phấn đẹp mắt, trông vô cùng thanh tú xinh đẹp. Đũa nhà họ Dương màu đen, nếu da hơi ngâm hay hơi vàng một chút sẽ bị chiếc đũa làm cho tối màu đi. Chương 31. Nhưng cậu thiếu niên không hề, dưới ánh đèn tương phản, ngược lại khiến ngón tay cậu càng thêm trắng nõn. Chiếc đũa đen nằm trong tay cậu, cũng mang theo chút khí chất gợi cảm. Trông chẳng giống để ăn cơm, mà giống như để dùng vào việc khác. Dương Thần Ngôn khẽ dừng lại, đảo mắt nhìn chỗ khác, cầm lấy đôi đũa sạch bên cạnh, cũng bắt đầu ăn. Nhưng vừa đưa thức ăn vào miệng, cậu đã nhíu chặt mày, cuối cùng nuốt xuống với ánh mắt đầy ghê tởm. Dáng vẻ ấy như có ai đang kề dao vào cổ, bắt cậu phải nuốt vậy. Nuốt xuống chẳng khác gì thuốc độc. Dương Thần Ngôn ăn một miếng rồi bỏ đũa xuống, cậu nhìn Nguyễn Thanh, hừ lạnh một tiếng, đây quả nhiên là đứa xuất thân tiểu môn tiểu hộ, khó ăn thế này cũng thấy ngon, bình thường chưa từng được ăn gì chứ gì. Nguyễn Thanh giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Dương Thần Ngôn cảm thấy bực bội, kệ tao đang nói chuyện với mày đấy. Biết rồi à? Nhưng Nguyễn Thanh vẫn không thèm để ý tới cậu, phớt lờ hoàn toàn. Dương Thần Ngôn nhìn kẻ giả vờ không nghe thấy, sắc mặt càng thêm khó coi, cậu nghiến răng nghiến lợi nói, "Đệ Úc, Thanh." "Hả?" Nguyễn Thanh giả vờ như vừa nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần Ngôn đang mặt lạnh với vẻ ngơ ngác, "Đi vừa nãy anh đang nói chuyện với em à?" "Cố ý." "Chắc chắn là cố ý." Tất cả mọi người ở đây đều nhận ra. Bởi vẻ ngơ ngác trên mặt thiếu niên quá giả tạo, giả đến mức nhìn một cái là biết ngay. Xem ra mày thật sự không muốn ở lại nhà họ Dương chúng ta. Dương Thần Ngôn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía quản gia đang đứng bên cạnh, "Ê quản gia, tiễn khách." Quản gia bị gọi tên run rẩy, lại lần nữa run rẩy bước lên. Nguyễn Thanh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên nụ cười giả tạo, "Ê tam đệ, em hiểu lầm rồi, vừa nãy em chỉ tưởng anh đang nói với người khác." Dương Thần Ngôn lạnh lùng nói, "Ê vậy sao?" "Đúng vậy." Nguyễn Thanh gật đầu, nụ cười cực kỳ giả tạo. Dương Thần Ngôn rất ghét người khác chống đối mình, cũng ghét người khác cãi lại mình. Nhưng người trước mặt lại khuất phục thuận theo ý cậu, nhưng cậu không hề cảm thấy hài lòng, thậm chí còn thêm phần bực bội. Trong lòng như có ngọn lửa đang cháy, không cách nào dập tắt được. Bực bội đến mức cậu muốn lật ngã cái bàn. Quả nhiên dậy sớm thật khó chịu. Lần sau Dương Thần Cẩn còn dám gọi cậu dậy vào sáng sớm, cậu nhất định sẽ giết hắn. Nhất định. Chương 32. Dương Thần Ngôn giận dữ đá một cước vào chân bàn ăn. Cả chiếc bàn rung lên dữ dội dưới cú đá của cậu. Thậm chí những chiếc đĩa và thức ăn đặt ở mép bàn còn rơi xuống đất. Vì Nguyễn Thanh ngồi phía bên trái, Dương Thần Ngôn đá về phía phải nên đồ ăn không văng vào người cậu. Nhưng những người chơi ngồi bên phải thì thật thảm hại. Không chỉ bị đồ ăn vấy bẩn lên người, có người còn bị đổ sữa lên người. Nhưng không ai dám lên tiếng, sợ chọc giận vị tam thiếu gia đang ngập tràn sát khí. Sau khi đá xong, Dương Thần Ngôn lại giật giật cổ áo rồi đứng phắt dậy, vẻ mặt bực bội đi lên lầu. Rõ ràng là định về phòng ngủ tiếp. Khi Dương Thần Ngôn rời đi, tất cả mọi người trong đại sảnh đều thở phào nhẹ nhõm. Bao gồm cả quản gia và người hầu. Và cả Nguyễn Thanh. Tính khí của vị tam thiếu gia này quả thực rất tệ, cậu cảm giác như cậu ta sắp động thủ vậy. với tính cách của nguyên chủ mà nói chuyện kiểu đó, đúng là tự mình chuốc họa vào thân. Nhưng Dương Thần Ngôn từ đầu đến cuối dường như đang kiềm chế cơn giận, ngoài việc nói năng khó nghe ra thì cũng không thực sự làm gì. Là có ai đó đã dặn dò gì sao? Nguyễn Thanh vừa ăn vừa trầm tư, Dương Thần Ngôn chắc không phải người đã vào phòng cậu sáng nay. Tính cậu ta quá hung hăng, không phải kiểu người biết nhẹ nhàng đối đãi với người khác. Còn người sáng nay động tác nhẹ nhàng, lực đạo vừa phải, rất kiên nhẫn. Rõ ràng không thể là Dương Thần Ngôn. Tức là trước khi gọi cậu xuống, Dương Thần Ngôn chưa từng gặp cậu. Dương Thần Ngôn không giống người hay xen vào chuyện người khác, nếu không có ai nhắc nhở, cậu ta khó lòng gọi một người lạ xuống ăn sáng. Người đã gọi cậu, rất có thể chính là người đã vào phòng cậu sáng nay. Dương Thần Ngôn tính khí nóng nảy, người có thể sai khiến được cậu ta, không ngoài ba người. Ông nội Dương Thần Phong, cha Dương Thần Phong là Dương Văn Mẫn, và nhị thiếu gia Dương Thần Cẩn. Ông nội Dương Thần Phong có thể loại trừ ngay. Người lớn tuổi như vậy khó lòng làm chuyện đó, cảm giác cũng không đúng. Nguyễn Thanh đoán có lẽ là nhị thiếu gia Dương Thần Cẩn. Nguyễn Thanh che giấu ánh mắt, lặng lẽ dùng bữa. Những người chơi khác cũng bắt đầu ăn, bởi thời gian phó bản là 7 ngày, không ăn uống thì không thể chịu nổi. Sau khi Dương Thần Ngôn đi, quản gia không rời đi mà đứng đó có vẻ do dự, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng quản gia vẫn bước đến bên Nguyễn Thanh, khẽ nhắc nhở, "Tiểu Úc tiên sinh, Tam thiếu gia không thích người khác nói chuyện trong bữa ăn." Chương 33. Thực ra Nguyễn Thanh rất muốn nghe xem Dương Thần Ngôn có những điều cấm kỵ gì, nhưng cậu buộc phải lạnh lùng đáp, "Thì tôi cần biết anh ta thích cái gì chứ?" May mắn là quản gia không để ý đến thái độ của Nguyễn Thanh, vẫn tiếp tục thì thầm kể về thói quen và điều cấm kỵ của Dương Thần Ngôn. Đa số thời gian không gặp được Tam thiếu gia, bình thường chỉ đến dùng bữa tối rồi đi luôn. Khi Tam thiếu gia dùng bữa, anh ấy không thích nhìn thấy người khác ăn uống. Không thích người ta. Quản gia liếc nhìn cánh tay thon thả trắng nõn của Nguyễn Thanh, vẻ mặt do dự không nói hết câu, cuối cùng tiếp tục khẽ nói, để lộ cánh tay hoặc đùi. Cũng không ưa màu đỏ lắm. Nguyễn Thanh cúi xuống nhìn cánh tay trắng nõn của mình, rồi lại nhìn dòng chữ đỏ in trên áo phông trắng, lặng người đi. Hình như cậu đã giẫm phải tất cả điểm cấm kỵ của Dương Thần Ngôn rồi. Chẳng trách anh ta đối xử tệ với cậu như vậy. Chiếc áo này là Nguyễn Thanh tùy tiện lấy mặc từ sáng, giá mà cậu biết trước đã mặc áo sơ mi rồi. Những người chơi bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe. Trước đây họ không phải không hỏi quản gia về tình hình nhà họ Dương, nhưng ông ta chỉ hời hợt đối phó, nói vài câu vô thưởng vô phạt rồi thôi. Hoàn toàn không tiết lộ thông tin quan trọng nào. Nhưng bây giờ khác, quản gia nói rất chi tiết, gần như liệt kê hết tất cả những điểm dễ khiến Tam thiếu gia nổi giận. Có lẽ cũng sợ chuyện vừa rồi tái diễn. Người yêu của đại thiếu gia chưa chắc đã gặp chuyện, nhưng họ thì khó nói lắm. Bởi vì giẫm phải tất cả điểm cấm kỵ của Tam thiếu gia mà vẫn có thể ung dung dùng bữa sáng ở đây, khó tìm được người thứ hai như vậy. Thân phận người yêu của đại thiếu gia giống như tấm bùa hộ mệnh, hữu dụng hơn họ tưởng rất nhiều. Sau khi quản gia nói hết những điều cấm kỵ mới rời đi, đại sảnh lại chìm vào yên lặng. Thẩm Bạch Nguyệt sau khi quản gia đi cũng bắt đầu dùng bữa sáng, Nguyễn Thanh Ân cần chăm sóc cô, khi thì gấp thức ăn, khi thì đưa sữa. Thẩm Bạch Nguyệt có chút ngại ngùng, khẽ nói gì cảm ơn y với Nguyễn Thanh, trông rất ngoan ngoãn. Thấy vậy, những người chơi liếc nhìn nhau, bên phía cô bé kia họ gần như không hỏi được manh mối gì, nhưng người quá phụ này có vẻ không phải là mối nguy hiểm. Biết đâu có thể hỏi ra manh mối gì đó. Người chơi tóc cắt ngắn nở nụ cười thân thiện với Nguyễn Thanh, "Ê xin chào, bạn hẳn là người yêu của Dương đại ca." "Tôi là đồng nghiệp của anh ấy." Chương 34. Nguyễn Thanh khẽ giật mình, lịch sự đáp lại, "Xin chào. Về chuyện của Dương đại ca, mong cậu hãy giữ gìn sức khỏe." Người chơi đầu đinh như nhớ ra điều gì, gương mặt lộ chút xót xa, "Để tôi nhớ Dương đại ca rõ ràng rất khỏe mạnh mà, sao đột nhiên lại?" "Đời vô thường quá." Một người chơi khác thở dài buồn bã, "Lẽ sao lại đột ngột qua đời vì bệnh được nhỉ?" Những người chơi tỏ ra nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của tiểu thư gia. Ngay cả người hầu cũng từng nói, tiểu thư gia rất khỏe mạnh, vậy mà chỉ sau nửa tháng bỏ trốn đã đột ngột qua đời. Nhìn sao cũng thấy có vấn đề. Ban đầu họ còn nghi ngờ liệu có phải người yêu của tiểu thư gia đã giết chàng. Nhưng giờ xem ra không giống lắm. Chàng trai này trông không giống loại người sẽ giết người, hơn nữa nếu thực sự là cậu ta giết, khó có thể nào cố gắng bằng mọi cách ở lại dự tang lễ. Biết đâu trong đó còn có ẩn tình khác. Nguyễn Thanh hiểu rõ những người chơi đang muốn thăm dò thông tin từ mình, cậu lập tức tỏ vẻ đau lòng nói, "Điều trước khi làm giấy đăng ký kết hôn, tôi và thần Phong ca đều đi khám sức khỏe, thần Phong ca hoàn toàn không có bệnh tật gì. Tôi không tin anh ấy qua đời vì bệnh." Nguyễn Thanh mím môi, lông mi khẽ rung, cố tỏ ra mạnh mẽ nói, "Ừ, nhất định tôi sẽ tìm ra sự thật." Ánh mắt những người chơi hơi nheo lại, cái chết của tiểu thư gia quả nhiên có vấn đề. Két. Một tiếng ghế bị kéo ra đột ngột vang lên. Những người chơi đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy phó hội trưởng của họ đứng dậy, rồi từ từ bước đến bên người yêu của tiểu thư gia. Nguyễn Thanh nhìn người đàn ông đang đứng cao cao nhìn xuống mình, gương mặt thanh tú hiện lên chút bối rối. "Làm gì vậy?" Người đàn ông đứng trước Nguyễn Thanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, thậm chí còn hơi liếc nhìn, như đang quan sát cậu. Chỉ có điều ánh mắt của hắn không được trong sáng cho lắm, toát ra cảm giác xâm lấn khó tả, như có thể nhìn thấu Nguyễn Thanh Xuyên qua lớp vải vậy. Mang theo chút gì đó gợi cảm. Nhưng biểu cảm hắn lại lạnh nhạt vô tình, trong mắt cũng chẳng có gợn sóng, khiến người ta chỉ nghĩ mình đang suy diễn quá mà thôi. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng vậy. Chương 35. Nguyễn Thanh cảm thấy tim đập thình thịch khi người đàn ông từ từ tiến lại gần. Cậu nhận ra ngay người này chính là gã đã phát hiện mình đang quan sát ở tầng 3 lúc nãy. Một kẻ có khả năng cảm nhận đáng sợ đến mức kinh hãi. Là mình đã để lộ điểm gì sao? Chồng của cậu. Ánh mắt người đàn ông cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt chàng trai đang ngẩng đầu nhìn mình, lạnh lùng buông ra mấy chữ, "Lẽ có phải bị cậu khắc chết không?" Giọng điệu người đàn ông hơi lạnh lùng, nhưng lời nói lại có vẻ vô cùng chân thành, hoàn toàn không nghe thấy chút ý mỉa mai nào. Cứ như thể hắn chỉ đơn thuần thắc mắc liệu có khả năng vợ khắc chết chồng hay không. Nguyễn Thanh sau khi nghe rõ lời người đàn ông, biểu cảm lập tức đóng băng trên mặt. Thực ra khi bị người đàn ông soi xét, cậu đã tưởng mình bại lộ, đầu óc bắt đầu hồi tưởng và phân tích xem mình đã sai ở bước nào. Kết quả không ngờ người đàn ông lại thốt ra câu như vậy. Biểu cảm của các game thủ cũng đông cứng, thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc này. Khán giả livestream cũng choáng váng, bình luận đơ đi một nhịp, ngay sau đó ào ào bùng nổ. Anh bạn ơi, anh có biết mình đang nói cái gì không? Anh có biết nói chuyện phải quấy không vậy? Vợ tôi làm sao mà là loại người khác chồng được? Bàn đập bột. Không biết nói thì tặng cái miệng cho người cần đi. Dù cô ấy có khắc chồng thì cũng đâu khắc anh sủa cái gì thế? Các game thủ đều tròn mắt nhìn vị phó hội trưởng của mình, kể cả tay game thủ đầu đinh. Tay này không phải tân thủ, mà là lão làng trong Vĩnh An công hội, cũng là một trong số ít người biết mục đích thực sự của lần ra quân này. Hơn nữa, hắn cũng là kẻ hiểu rõ vị phó hội trưởng nhất trong công hội. Nhìn vị phó hội trưởng đứng trước chàng trai với vẻ mặt lạnh nhạt, tay đầu đinh thậm chí nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Đây là vị phó hội trưởng lạnh lùng vô tình của họ sao? Hơn nữa, đây là câu nên nói với một quả phụ vừa mất chồng sao? Đây chắc chắn là cố ý gây sự đúng không? Tay đầu đinh chưa kịp suy nghĩ xem lời phó hội trưởng có ẩn ý gì không, đã vô thức nhìn về phía chàng trai. Quả nhiên, Nguyễn Thanh tỏ vẻ vừa kịp phản ứng, đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ đứng bật dậy, ngay cả khuôn mặt tinh xảo cũng không giấu nổi giận dữ, "Để anh nói cái gì cơ?" Chương 36. Hắn giơ tay lên như muốn tát cho người đàn ông một cái. Nhưng Nguyễn Thanh vừa mới đưa tay ra đã bị người đàn ông chộp lấy. Lực của người đàn ông rất mạnh, khóa chặt cổ tay Nguyễn Thanh, gần như không cho cậu chút cơ hội giãy giụa nào. Người đàn ông tên Phong Giả, khi chộp lấy Nguyễn Thanh, tay kia hất nhẹ một cái, vô số lá bài xoay tròn trong không trung, trong chớp mắt tạo thành một vòng tròn bao quanh Nguyễn Thanh đang đứng. Phong Giả nhìn chàng trai trước mặt đang giận dữ đến mức muốn đánh mình một trận, lạnh nhạt mở miệng, "Để muốn tính một quẻ không?" Những lá bài không hề có điểm tựa nào, cứ thế lơ lửng giữa không trung, như một màn ảo thuật tinh xảo, vô cùng thần kỳ. Và không thể nhìn ra bất kỳ kẻ hở nào. Dù là nhân duyên hay vận mệnh, đều được. Phong Giả hơi ngẩng cằm lên, lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, "Để ngay cả nguyên nhân cái chết của chồng cậu cũng có thể." Người chơi đầu đinh lại một lần nữa kinh ngạc, mắt trợn tròn. Phó hội trưởng này có ý gì vậy? Hắn ta lại sẵn sàng bói toán cho một người không biết có phải là NPC then chốt hay không? Phải biết rằng muốn mời phó hội trưởng bói toán là cực kỳ khó, hơn nữa hắn rất ít khi bói, bởi vì cái giá phải trả cho việc bói toán rất lớn. Vì vậy ngay cả những người chơi kỳ cựu của Vĩnh An công hội cũng chưa chắc đã biết phó hội trưởng giỏi nhất chính là bói toán. Ngay cả việc bản phó này thiếu bốt lớn nhất cũng là do phó hội trưởng thông qua những thứ thành viên công hội mang ra từ bản phó này mà bói toán ra kết quả. Lẽ nào phó hội trưởng thực ra muốn biết đại thiếu gia chết như thế nào? Người chơi đầu đinh vốn tưởng mình hiểu rõ phó hội trưởng, ánh mắt đặt lên mặt Nguyễn Thanh, lần đầu tiên không chắc chắn về suy nghĩ của mình. Nguyễn Thanh không biết người khác nghĩ gì, ánh mắt cậu từ khoảnh khắc những lá bài xuất hiện, dường như đã bị cuốn vào những lá bài đang xoay tròn. Những lá bài xoay trong không trung hoàn toàn khác với lá bài ảo thuật của Lý Thư Dương, lá bài của Lý Thư Dương hơi to, có hoa văn kỳ lạ, chỉ nhìn thôi đã cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng là loại đạo cụ bài chủ về tấn công. Còn những lá bài trước mắt, dường như chỉ đơn giản là một bộ bài tarot bình thường, không có tính tấn công gì. Nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nguyễn Thanh bề ngoài không lộ chút dị thường nào, nhưng trong lòng đã chìm xuống, người đàn ông này chắc chắn đang nghi ngờ cậu. Bởi vì người có năng lực cảm nhận mạnh mẽ như vậy, thực lực tuyệt đối không thể yếu đi đâu được. Chương 37. Hơn nữa, đám người chơi này dường như đều ngầm công nhận người đàn ông kia là trung tâm. Nếu không đoán nhầm thì hắn ta hẳn phải là nhân vật cấp cao của Vĩnh An công hội. Một người như thế lại chịu bói toán cho cậu. Trừ phi hắn thuộc tuyếp thích xem bói lung tung cho bất kỳ ai gặp mặt. Thế nhưng, Nguyễn Thanh liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tên người chơi đầu đinh kia thì rõ ràng chuyện không hề đơn giản vậy. Bói bài. E rằng thứ được bói không phải điều cậu muốn biết, mà chính là thứ người đàn ông trước mặt này đang tò mò. Đáng nói là Nguyễn Thanh còn chẳng thể từ chối, không phải vì nguyên bản chủ nhân là kẻ hiếu kỳ, mà bởi câu nói của hắn, ngay cả nguyên nhân cái chết của chồng cậu cũng có thể xem được. Dù nghe thật phi lý, nhưng với tính cách nguyên bản luôn khát khao biết được cái chết của Dương Thần Phong, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ánh mắt Nguyễn Thanh lại lướt qua những người hiện diện, đông quá. Cậu đã phần nào nắm được quy tắc trừ điểm nhân vật, vi phạm tính cách chủ yếu dựa trên số người nghi ngờ cậu không phải bạn chính, bao gồm cả người chơi lẫn NPC. Hiện tại hầu như tất cả người chơi đều tụ tập ở đây, cùng với mấy chục người hầu xung quanh. Nếu bị nghi ngờ, e rằng sẽ mất khoảng 2.000 điểm. Sau khi cân nhắc kỹ, Nguyễn Thanh đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng hỏi, "Đây xem như thế nào?" Phong Giả khẽ vung tay, những lá bài tarot đang xoay tít trên không bỗng tăng tốc, thậm chí không còn xoay theo một chiều nhất định. Chỉ trong chớp mắt, hoa văn trên mặt bài biến mất, như thể cả hai mặt đều là mặt trái. Rút một lá. Nguyễn Thanh liếc nhìn những lá bài đang xoay quanh mình. Dù tốc độ đã chậm lại nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt bài. Hơn nữa do lúc nãy chúng xoay đang xen loạn xạ, dù có nhớ vị trí ban đầu cũng không thể gian lận. Cậu không vội rút bài ngay mà chất vấn đầy hoài nghi, để thật sự cái gì cũng xem được. Phong Giả gật đầu lạnh nhạt, kiên nhẫn chờ đợi. Nguyễn Thanh đưa tay ra, từ từ hướng về phía một lá bài. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào lá bài, Thẩm Bạch Nguyệt đang ngồi trên ghế bỗng đứng phắt dậy, ôm chặt con búp bê nhảy lên khó nhọc. Ngay lập tức, một lá bài tarot đang xoay quanh Nguyễn Thanh đã nằm trong tay cô. Không ai ngờ tới tình huống bất ngờ này, kể cả Nguyễn Thanh cũng giật mình. Chương 38. Thẩm Bạch Nguyệt không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đưa lá bài về phía người đàn ông trước mặt. Người chơi đầu đinh nhìn ánh mắt âm trầm của phó hội trưởng nhà mình, khó khăn nuốt nước bọt, sau đó rụt rè lùi lại một bước. Bầu không khí đóng băng trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Bạch Nguyệt và lá bài tarot trên tay cô. Ngay khi mọi người đều nghĩ Thẩm Bạch Nguyệt cũng có câu hỏi muốn giải đáp, cô khẽ cất tiếng, "Em muốn biết anh Thần Phong chết như thế nào?" Nguyễn Thanh nghe vậy sửng sốt nhìn Thẩm Bạch Nguyệt. Thẩm Bạch Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của cậu, căng thẳng mím môi, dường như có chút ngại ngùng. Nguyễn Thanh hiểu rõ, Thẩm Bạch Nguyệt đang giúp cậu. Không chỉ lần này, ngay cả việc nhắc cậu không ăn cơm cũng là do cô. Trong ký ức của nguyên chủ chưa từng gặp Thẩm Bạch Nguyệt bao giờ. Vậy tại sao cô lại giúp cậu? Phong Giả lạnh lùng nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, nhận lấy lá bài từ tay cô. Lá bài tarot trong tay Phong Giả lập tức hiện ra mặt chính. Thần chết, chính vị. Dù phó hội trưởng chưa giải thích, mọi người hiện trường đều nhận ra đây là lá bài không mấy tốt lành. Bởi trong bản sao kinh dị, bất cứ thứ gì liên quan đến chữ y chết y đều không thể tốt đẹp. Phong Giả liếc nhìn lá bài thần chết chính vị trên tay, cười khẩy vô tình. Hắn không giải thích gì, mà nhìn xuống Thẩm Bạch Nguyệt với vẻ trịch thượng, giảo tưởng. Không ai trong phòng hiểu được ý tứ của Phong Giả, tất cả đều ngơ ngác bối rối. Tại sao việc tính toán cái chết của đại thiếu gia lại nhận được bốn chữ giảo tưởng? Dù nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ được với cái chết của đại thiếu gia. Thẩm Bạch Nguyệt cúi đầu không nói gì, nhưng đôi tay ôm con búp bê siết chặt hơn một chút. Phong Giả nói xong không nhìn cô nữa, đưa tay ra, những lá bài tarot nhanh chóng bay về tay hắn. Chỉ có lá bài cuối cùng khác biệt, không trở về tay Phong Giả như những lá khác, mà lơ lửng giữa không trung trước mặt hắn. Dường như chính là lá bài Nguyễn Thanh vừa định chạm vào. Phong Giả nhìn lá bài trước mặt, dừng lại một chút rồi giơ tay nhặt lên. Nhưng khác với lúc Thẩm Bạch Nguyệt đưa bài, lần này lá bài tarot không hiện mặt, cả hai mặt đều là hình lưng. Hoàn toàn không thể nhận ra đó là lá bài gì. Phong Giả lại lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Bạch Nguyệt, trong ánh mắt ẩn chứa một sự âm trầm khó tả. Chương 39. Phong Giả thu hồi bộ bài tarot rồi quay về chỗ ngồi của mình, để mặt Nguyễn Thanh biểu môi tỏ vẻ không hài lòng, đây đúng là đồ lừa đảo. Giọng Nguyễn Thanh không to không nhỏ, nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy, kể cả Phong Giả đã về chỗ ngồi. Phong lừa đảo giả, ê. Người chơi đầu đinh nghe xong liền đơ ra, liếc nhìn vị phó hội trưởng nhà mình một cách dè dặt, quả nhiên sắc mặt của phó hội trưởng lạnh hơn bình thường vài phần. Em. Người chơi đầu đinh lặng lẽ lùi xa khỏi người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh mấy bước. Á. Một tiếng thét của phụ nữ vang lên bên ngoài đại sảnh, phá tan bầu không khí im lặng kỳ lạ trong phòng. Những người chơi giật mình, không kịp ăn thêm mấy miếng bữa sáng, lập tức chạy ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài đại sảnh chính là khu vườn lớn của biệt thự, tiếng động phát ra từ góc vườn. Không chỉ có họ, những vị khách dự tang lễ đang ở các biệt thự bên cạnh cũng chạy ra, vẻ mặt đầy hoang mang và nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Chuyện gì thế này? Những người chơi không chút do dự chạy về phía nơi phát ra tiếng thét, ngay cả Nguyễn Thanh và Thẩm Bạch Nguyệt cũng đi theo. Ở góc vườn, nơi được che khuất bởi những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận, có một người phụ nữ mặc đồng phục người giúp việc đang đứng đó, trên tay cô ta còn cầm một chiếc kéo cắt tỉa cây. Dường như chính cô ta là người vừa hét lên. Người phụ nữ đó mặt mày tái mét, lùi lại liên tục, run rẩy chỉ về phía bụi cỏ, giọng nói run run, "Để chết, chết người rồi." Những người chơi nhìn theo hướng người phụ nữ chỉ. Giữa đám bụi cây, thấp thoáng hình ảnh một người đang nằm đó, bị bụi cây che khuất. Nếu không chú ý kỹ rất dễ bỏ qua. Có lẽ do tình cờ người giúp việc đến cắt tỉa cây nên mới phát hiện ra, bằng không rất khó để nhận thấy. Những người chơi nhìn bộ quần áo quen thuộc lộ ra trong bụi cây, sắc mặt khó coi hẳn. Nếu không nhầm thì đó chính là bộ đồ người chơi mới bị người giúp việc lôi ra khỏi đại sảnh lúc nãy. Một người chơi thận trọng vạch đám cây ra, lộ rõ hình ảnh người bị che khuất. Người chơi đó đưa tay kiểm tra hơi thở của người nằm đó. Đã tắt thở rồi. Có người chơi kiểm tra thi thể, phát hiện trên cổ nạn nhân có hai vết răng sâu hoắm. Hơn nữa thi thể trắng bệch một cách kỳ lạ. Như thể bị thứ gì đó hút sạch máu, dẫn đến tử vong do mất máu vậy. Chương 40. Quỷ hút máu. Các game thủ đều nghĩ tới khả năng này, nơi họ đang đứng là một góc khuất, buổi sáng không có ánh nắng chiếu tới. Lúc này vẫn còn hơi âm u và ẩm ướt. Vì vậy, ngay cả một con quỷ hút máu sợ ánh mặt trời cũng có thể thực hiện hành vi phạm tội ở đây. Hơn nữa, vị trí của biệt thự nhà họ Dương vô cùng đặc biệt, nằm giữa hai ngọn núi lớn, lại được xây dựng trên lưng chừng núi. Bình minh bị ngọn núi phía trước che khuất, hoàng hôn bị ngọn núi phía sau chắn mất, chỉ có buổi trưa và xế chiều mới có vài tiếng đón nắng. Có thể nói là môi trường sống vô cùng lý tưởng cho loài quỷ hút máu. Các game thủ liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng. Trong số khách mời, có người đã gọi cảnh sát nhưng phát hiện điện thoại hoàn toàn không có sóng, điều này lập tức gây nên một làn sóng hoang mang. Khách mời ồn ào đòi quản gia đưa ra lời giải thích, thậm chí có người còn muốn rời đi ngay lập tức. Quản gia không ngăn cản, chỉ lịch sự mỉm cười rồi mở cửa lớn biệt thự. Bên ngoài biệt thự không biết từ lúc nào đã phủ một lớp sương mù dày đặc, xám xịt đến mức không thể nhìn thấy thứ gì bên trong, chỉ thỉnh thoảng lờ mờ bóng dáng gì đó đang chuyển động. Tạo cảm giác vô cùng nguy hiểm và bất an. Dù đang là đầu hè, nhiệt độ không thấp nhưng lại khiến người ta từ trong lòng dâng lên một nỗi lạnh lẽo. Cứ như chỉ cần bước chân ra khỏi cửa biệt thự, làn sương kia sẽ nuốt chửng bạn ngay lập tức. Biệt thự được bao quanh bởi bức tường cao, chỉ có một lối vào duy nhất là cổng chính. Và cổng chính lại là loại cổng sắt có song chắn. Nhưng làn sương dường như có ý thức, không hề lan vào bên trong dù cổng đang mở. Khiến cho không gian bên ngoài và bên trong biệt thự trông như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ khó mà tin nổi cảnh tượng này. Những vị khách nhìn làn sương bất an ấy, khó nhọc nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và ý định rút lui. Cũng có vị khách gan dạ, khẽ cười lạnh, buông một câu y dọa ai thế, y rồi bước thẳng vào làn sương. Khi vị khách bước vào sương, bóng dáng anh ta lập tức bị mờ đi, chỉ còn lại tiếng bước chân. Những vị khách trong biệt thự nhìn theo bóng đen càng lúc càng xa cùng tiếng bước chân dần khuất, trái tim treo ngược cũng hơi dịu xuống. Có vẻ chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Trên núi lớn, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao, sáng sớm có sương mù cũng là chuyện bình thường. Chương 41. Ngay khi những vị khách khác chuẩn bị bước ra khỏi biệt thự, từ trong làn sương vẳng lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng, tiếp theo là âm thanh lạo xạo rất kỳ lạ. Giống như tiếng nhai nuốt của một con thú hoang nào đó, nghe mà rợn cả người. Hơn nữa, sau khi tiếng hét thất thanh vang lên, bước chân của vị khách kia hoàn toàn biến mất. Như thể đã xảy ra chuyện gì đó. Những vị khách đang định bước ra khỏi biệt thự đột nhiên đứng chôn chân, thậm chí có người còn sợ hãi đến mức ngã vật xuống đất, gương mặt đầy kinh hãi. Một vị khách nhanh trí phản ứng lại, giận dữ nhìn về phía quản gia đứng gần đó, thậm chí còn định ra tay, để trong màn sương kia có cái gì vậy? Các người rốt cuộc muốn làm gì? Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, quản gia nhìn vị khách với vẻ trấn an, đề thưa quý khách, xin hãy bình tĩnh, nhà họ Dương chỉ mời mọi người đến dự tang lễ của đại thiếu gia thôi, chúng tôi không hề hạn chế hành động của các vị. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của tất cả khách mời, quý khách muốn rời đi lúc nào cũng được, nhà họ Dương tuyệt đối không ngăn cản. Nói xong, quản gia nhìn ra phía ngoài biệt thự, để còn về làn sương này, chỉ là do chênh lệch nhiệt độ trong núi quá lớn mà thôi. Không có gì đặc biệt cả. Mặc dù quản gia nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng tiếng nhai nuốt kia vẫn không ngừng vang lên, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Một vị khách tức giận đến cực điểm, không chấp nhận lời giải thích của quản gia, liền thẳng tay tấn công ông ta. Thế nhưng ngay giây phút sau, người này đã bị một người hầu gần đó túm chặt lấy, không thể chạm được vào quản gia dù chỉ một ly. Người hầu trong biệt thự nhà họ Dương rất đông, và đồng phục của họ cũng không hoàn toàn giống nhau. Ít nhất thì trang phục của những người hầu đứng ở cửa chính trông giống đồng phục của vệ sĩ hơn. Lực của người hầu cũng cực kỳ mạnh, vị khách kia giãy giụa hết sức nhưng vẫn không thể thoát ra được. Quản gia không hề tức giận, chỉ lịch sự nhắc nhở vị khách đó, ở nhị thiếu gia và tam thiếu gia đều không thích những vị khách thô lỗ, hy vọng trước mặt hai vị thiếu gia, ngài có thể giữ được phong thái lịch thiệp của mình. Nếu không, nhà họ Dương sẽ buộc phải từ chối cho ngài tham dự tang lễ của đại thiếu gia. Sau khi nhắc nhở xong, quản gia quay người rời đi, người hầu cũng buông vị khách ra và đi theo ông ta. Tuy nhiên, sau khi đi được một đoạn, dường như chợt nhớ ra điều gì, quản gia chậm rãi dừng bước. Ông ta do dự quay đầu lại, nhìn về phía chàng thiếu niên đang đứng ở góc cửa. Suy nghĩ một lát, quản gia vẫy tay gọi người hầu bên cạnh, khẽ ra lệnh, để canh chừng tiên sinh Úc Thanh, đừng để cậu ấy rời khỏi biệt thự. Chương 42. Hãy bảo những người khác cũng phải giữ trật tự một chút. Quản gia nhìn về phía nơi vừa phát hiện ra thi thể, để chuyện vừa xảy ra trong vườn, tôi không muốn thấy lần thứ hai. Người giúp việc gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi quản gia rời đi, cổng biệt thự không hề đóng lại, cứ thế mở toang ra. Nhưng lần này không ai dám bước chân ra khỏi cổng biệt thự nữa. Tiếng nhai nuốt trong làn sương dần lắng xuống, nhưng lòng người trong phòng vẫn không hề thư thái. Ý của quản gia vừa rồi rất rõ ràng, một khi chọc giận Dương gia nhân, rất có thể sẽ bị đuổi khỏi biệt thự nhà họ Dương. Mà trong làn sương kia, ai biết được còn ẩn chứa những hiểm nguy gì. Rất có thể bị đuổi khỏi đây đồng nghĩa với cái chết. Các người chơi liếc nhìn nhau, bắt đầu mò mẫm khám phá cánh cổng cùng làn sương phía trước. Vì ngoài người chơi, các vị khách cũng đang cố gắng tìm hiểu tình hình, mong muốn làm rõ trong sương có thứ gì, nên hành động của người chơi cũng không quá khác thường. Nguyễn Thanh cũng đứng bên cạnh cùng khám phá. Làn sương này dường như không phải khí độc, đưa tay vào trong sương cũng không cảm thấy khó chịu gì. Ngoài việc cản trở tầm nhìn, dường như không có tác dụng phụ nào khác. Sau một hồi thăm dò, thậm chí đi vòng quanh biệt thự, mọi người vẫn không tìm thấy lối thoát. Làn sương mù mịt không thấy đâu là điểm cuối, bao trọn lấy biệt thự. Bức tường biệt thự như một ranh giới phân chia, tách biệt thự với thế giới bên ngoài thành hai cõi riêng biệt. Những người đến dự tang lễ, tựa như chim nhốt trong lồng, hoàn toàn không thể rời khỏi phạm vi biệt thự. Có lẽ như quản gia đã nói, chỉ khi tang lễ đại thiếu gia kết thúc, họ mới có thể rời khỏi biệt thự quỷ dị này. Nhưng trong biệt thự dường như cũng ẩn chứa hiểm nguy, liệu có sống sót đến ngày tang lễ kết thúc hay không vẫn là ẩn số. Có người chơi đề nghị mọi người bật chế độ quay phim trên điện thoại, buộc vào dây rồi ném vào sương, xem có ghi lại được thứ gì không. Thấy vậy, mọi người lập tức tìm dây thừng. Vì cổng biệt thự khá hẹp, số khách lại đông, tụ tập quay phim chung là không cần thiết. Nhiều vị khách trèo lên tường biệt thự, buộc chặt điện thoại rồi ném ra ngoài. Dù cho rằng cách này không khôn ngoan lắm, nhưng để hòa nhập, Nguyễn Thanh cũng khó khăn trèo lên tường, buộc điện thoại rồi ném đi. Tường nhà họ Dương không thấp, cao khoảng 3 mét, bề rộng chỉ chừng 30 cm. Chương 43. Có người chơi nhanh nhẹn hơn, nhảy phốc một cái đã lên được tường. Nguyễn Thanh không làm được như vậy, cậu phải bắt thang do khách mang tới mới leo lên được. Đứng trên bờ tường, Nguyễn Thanh liếc nhìn xuống dưới. Do sương mù dày đặc, độ cao 3 mét trông như vực thẳm không đáy. Nguyễn Thanh cầm điện thoại lên, dùng hết sức ném ra xa. Sợi dây đủ dài để chiếc điện thoại bay xa khỏi bờ tường khoảng 6-7 mét. Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh vừa ném điện thoại đi, đầu dây bên kia bất ngờ bị một lực kéo cực mạnh giật phát một cái. Nguyễn Thanh đang nắm đầu dây còn lại hoàn toàn không kịp phòng bị lực kéo đó lôi cho ngã chuối về phía trước. Cậu đổ nhào thẳng xuống chân tường. Trong khoảnh khắc ngã xuống, Nguyễn Thanh theo phản xạ muốn tìm thứ gì đó để bám víu, nhưng xung quanh chẳng có gì cả. Mắt mở to nhìn bờ tường ngày càng xa dần, cậu chỉ biết bất lực. Người phản ứng nhanh nhất là Thẩm Bạch Nguyệt đứng dưới chân tường. Vì còn quá nhỏ, Nguyễn Thanh không cho cô bé leo lên. Nên cô bé ôm con búp bê đứng yên dưới chân tường, chăm chú theo dõi động tác của Nguyễn Thanh. Kết quả chứng kiến cảnh Nguyễn Thanh bị thứ gì đó kéo ngã nhào khỏi bờ tường. Thẩm Bạch Nguyệt tròn mắt, hoảng hốt hét lên, "Để anh Út Thanh." Cô bé thậm chí vứt luôn con búp bê chưa bao giờ rời tay, cuống cuồng chạy về phía cái thang, như muốn leo lên cứu Nguyễn Thanh. Cảm giác rơi tự do ập đến, Nguyễn Thanh ngây người nhìn bức tường cao ngày càng mờ nhạt, thời gian lúc này dường như chậm lại. Cậu không phải không nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Bạch Nguyệt, nhưng giữa không trung không có điểm tựa, hoàn toàn không thể phản ứng gì. Cuối cùng Nguyễn Thanh chỉ biết nhắm mắt buông xuôi, để mặc bản thân rơi xuống. Những người khác cũng nghe thấy tiếng hét của Thẩm Bạch Nguyệt, lập tức nhìn về vị trí cậu thiếu niên vừa đứng. Nơi đó giờ đã trống trơn. Trong khuôn viên tường chỉ còn mỗi Thẩm Bạch Nguyệt, mà cô bé đang sốt sắng muốn trèo lên cái thang bên cạnh. Rõ ràng, không thể nào ngã vào phía trong tường được. Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất. Lòng mọi người chùng xuống, đều hướng mắt ra phía ngoài bức tường. Bên ngoài tường vẫn mịt mờ sương khói, làm sao còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên đâu nữa. Trong màn sương này có gì, họ không hề hay biết, dùng điện thoại cố chụp cũng không thấy gì. Chương 44. Sương mù dày đặc đến mức tầm nhìn còn thấp hơn cả chiều rộng của bức tường dưới chân họ. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, trong làn sương ấy ẩn chứa những thứ kinh khủng, một khi đã lạc vào, khó mà toàn mạng. Thực ra không phải không có người luôn để ý đến tình hình của Nguyễn Thanh. Chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, khoảng cách lại không gần, họ hoàn toàn không kịp phản ứng để giữ lấy cậu thiếu niên. Phong Giả chính là một trong số đó. Thấy bóng dáng Nguyễn Thanh biến mất, Phong Giả không chút do dự nhảy xuống theo, thân hình lập tức bị làn sương nuốt chửng. Còn có một người chơi nam khác, ngoại hình rất giống với nam người chơi ưu tú kia, cũng hành động tương tự. Người giúp việc được quản gia sai đến canh chừng đám khách này đứng bên cạnh nhìn họ loay hoay, nào ngờ đột nhiên người quản gia dặn trông coi lại bị lôi khỏi bức tường. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Người giúp việc trợn mắt, tim đập thình thịch, vội lấy điện thoại gọi cho quản gia, tay run lẩy bẩy. Quản gia bắt máy rất nhanh, "Để có chuyện gì?" "Quản gia, tiên sinh Út Thanh rơi khỏi tường rồi." Giọng người giúp việc run rẩy, nói năng lắp bắp. Giọng quản gia không kìm được mà cao lên vài phân, "Để chuyện gì xảy ra? Ta không bảo ngươi trông chừng cậu ấy sao?" Người giúp việc run nhẹ, giọng nói pha chút sợ hãi, "Để cậu ấy bị thứ trong sương lôi xuống." Sự tồn tại trong sương đã bắt đầu kéo người, nghĩa là nó có ý thức. Chỉ cần thêm thời gian nữa, biệt thự này e rằng cũng không còn an toàn. Người giúp việc run rẩy không ngừng. Dù lời người giúp việc nói rất mơ hồ, nhưng quản gia bên kia đầu dây lập tức hiểu ra, giọng nghiêm túc vang lên, "Ê, đi tìm Dương Ngũ thiếu gia ngay. Phải đảm bảo đưa tiên sinh Út Thanh về an toàn." "Vâng." 3 mét không phải độ cao đáng kể, chỉ chớp mắt đã rơi xuống đất. Nếu là người bình thường có thể chất ổn định rơi từ tầng 3 xuống, có lẽ sẽ không bị thương. Nhưng thể chất Nguyễn Thanh vốn không tốt, cậu không chắc mình có an toàn hay không, nên theo bản năng bảo vệ đầu, chuẩn bị tư thế chống rơi an toàn nhất. Thế nhưng khi chạm đất, Nguyễn Thanh không hề cảm thấy đau đớn, như thể rơi vào đống bông mềm mại vậy. Nguyễn Thanh ngồi phịch xuống đất, tay chống xuống